Chương 2911, Ngân Ảnh Đạo Thống. Đối mặt Kiều Thăng 12 người ùn ùn kéo đến, Hủy Thiên Diệt Địa một kích, Hoàng Tiểu Long nhưng là tiếp tục hướng Đế Bách một quyền đánh tới. Kiều Thăng thấy thế, không khỏi ngẩn ra, tiếp theo đại hỷ, Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên là tưởng đón đỡ được chính mình 12 người một kích, cũng phải trọng thương Đế Bách. Hoàng Tiểu Long đây là tự tìm chết. Hắn cũng không tin Hoàng Tiểu Long tiếp bọn hắn 12 đạo tên liên thủ một kích sẽ không có việc gì. Coi như là oanh bất tử Hoàng Tiểu Long, cũng nhất định có thể trọng thương Hoàng Tiểu Long. Đế Bách thấy thế, nghiêm nghị gầm một tiếng, Hoàng Tiểu Long, ta cho dù chết, cũng muốn lôi kéo ngươi cùng chết. Nói xong, toàn thân thế giới chi lực bành trướng tuôn ra, hóa thành nguyên một đám đại đạo phù văn, tại bên ngoài thân hình thành một cái áo giáp màu vàng óng, không trốn không né, tiếp tục hướng Hoàng Tiểu Long đuổi giết mà tới. Hắn là đạo tôn cao thủ, bất tử bất diệt, coi như là đạo tôn cửu trọng cao thủ cũng giết không được hắn. Cho nên, hắn liều cùng với chính mình trọng thương, cũng muốn đem Hoàng Tiểu Long giết chết. Tại Hoàng Tiểu Long một quyền oanh trúng Đế Bách lúc, Đế Bách 12 người công kích cũng đồng thời đánh đến trên thân Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cùng Đế Bách hai người đồng thời bị đánh bay ra ngoài, trong lòng đám người Kiều Thăng đại hỷ. Nhưng mà kế tiếp một màn, đám người Kiều Thăng nhưng là hai mắt hoảng sợ muôn dạng, chỉ thấy bị đánh bay ra ngoài Hoàng Tiểu Long, thân hình đứng tại ngoài mấy trăm dặm, trên người, vậy mà lông tóc không hư hại. Liền trên thân Hoàng Tiểu Long cẩm bào đều không có nửa điểm tổn hại. Ngay tại đám người Kiều Thăng lúc hoảng sợ, lại nghe một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy Đế Bách bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh cho đập trúng bảo khố nội không gian một cái đại tinh cầu phía trên, tinh cầu lập tức bạo liệt, mà Đế Bách bản thân ngực kim huyết mãnh liệt bắn như trụ nhụm hồng cả bốn phía không gian. Đế Bách bên ngực không rồi, bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bể bên ngực. Đế tế, này tu luyện khai thiên cấp thân thể tu luyện pháp môn đạo tôn ngũ trọng sơ kỳ Đế Tế đạo thống trưởng giáo, tại Hoàng Tiểu Long một quyền phía dưới yếu ớt như vậy. Kiều Thăng, Đế Tế đạo thống các cao thủ ai cũng hít vào một ngụm khí lạnh, chính là Kiều Tấn mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nếu là đạo tôn cửu trọng cao thủ một quyền nổ nát Đế Bách bên ngực, bọn hắn tuy rằng sợ hãi nhưng mà không hề kinh ngạc, nhưng là bây giờ chỉ có vô tận kinh ngạc. Hoàng Tiểu Long toàn thân hào quang chấn động, thò tay Phật bỗng nhúc nhích trên người có một chút nếp nhăn cẩm bào, cười ha ha một tiếng, thân hình lóe lên, hướng Kiều Thăng một quyền đánh tới, lại tới. Hoàng Tiểu Long vừa quát, Hoàng Tiểu Long tiếng quát, nhưng là để cho trong lòng đám người Kiều Thăng rung động. Nhưng, nhìn xem Hoàng Tiểu Long tiếp tục đánh tới, Đế Tế đạo thống các cao thủ sắc mặt ai cũng tái nhợt, đặc biệt là Kiều Thăng, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, không có một điểm huyết sắc. Liền Đế Tế này tu luyện khai thiên cấp thân thể tu luyện pháp môn đạo tôn ngũ trọng sơ kỳ cao thủ đều không chặn được Hoàng Tiểu Long một quyền. Bị Hoàng Tiểu Long một quyền nổ nát bên ngực, nếu là Hoàng Tiểu Long một quyền oanh trên người hắn, sẽ như thế nào? Chẳng phải là liền nửa người đều muốn bị đánh tan, không? Kiều Thăng trong kinh hoàng, liền muốn mở miệng, bất quá, hắn vừa mở miệng, liền bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh trúng. Kiều Thăng chỉ cảm thấy ngực bị một cổ hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp lực lượng kinh khủng đụng trúng, tiếp theo có đồ vật gì đó bạo liệt, bể tan tành thanh âm vang lên, thân hình hắn không có khống chế mà bay ngược về phía sau. Bên tai hắn, vang lên Kiều Đông Bình hai người kinh hô, nhưng mà, thanh âm là như vậy xa xôi. Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay Kiều Thăng, quay đầu nhìn về phía Kiều Đông Bình, Đế Tế đạo thống chúng đạo tôn cao thủ. Hứng có lẽ là bởi vì lúc trước hắn một quyền nổ nát Đế Bách bên ngực, chấn nhiếp rồi đám người Kiều Đông Bình. Đám người Kiều Đông Bình vừa rồi không ai dám lại ra tay với hắn. Gặp Hoàng Tiểu Long nhìn qua, Kiều Đông Bình còn dư lại Đế Tế đạo thống chúng đạo tôn cao thủ ai cũng hai mắt hoảng sợ. Hoàng Tiểu Long đại nhân, chúng ta không có mạo phạm ý tứ của ngươi, kính xin Hoàng Tiểu Long đại nhân thứ tội. Đang lúc mọi người trong kinh hoàng, một vị Đế Tế đạo thống đạo tôn tứ trọng hậu kỳ cao thủ nhu nhu ấp úng nói, các Đế Tế đạo thống đạo tôn cao thủ cũng đều rối rít mở miệng, đều là một ý tứ, nói huyền âm bảo tàng này, bọn hắn Đế Tế đạo thống từ bỏ, kính xin Hoàng Tiểu Long đại nhân đại lượng, thứ tội, huyền âm bảo tàng này, các ngươi từ bỏ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, đúng đúng đúng gì? Chúng ta từ bỏ. Một vị Đế Tế đạo thống đạo tôn tam trọng cao thủ vội vàng nói, sau đó vội vàng đem lúc trước đã thu tiến chính mình không gian giới chỉ tất cả bảo bối toàn bộ lấy ra ngoài, một lần nữa bỏ vào bảo khố ở trong, sợ Hoàng Tiểu Long hiểu lầm, thậm chí đưa hắn trước kia đồ vật cũng đều toàn bộ lấy ra ngoài. Các Đế Tế đạo thống đạo tôn cao thủ còn có đệ tử cũng nhao nhao đem toàn bộ hết gì đó lấy ra ngoài. Kiều Đông Bình hai người cũng là như thế, Hoàng Tiểu Long thấy thế, lắc đầu, hiện tại, đã muộn. Kiều Đông Bình, Đế tế đạo thống các cao thủ sắc mặt đại biến, ngay tại lúc này, bị Hoàng Tiểu Long đánh bay Đế Bách, Kiều Thăng hai người đồng thời đã bay trở về, Đế Bách kinh sợ quát ầm lên, Hoàng Tiểu Long, ngươi thực nghĩ đến ngươi một người có thể độc chiếm được Huyền Âm Bảo Tàng, đã như vậy, ta đây hiện tại liền rời đi, đem Huyền Âm Bảo Tàng tiết lộ cho Long Ngư đạo thống chỗ có đạo thống, ngươi một cái đà thần đạo tệ đều không chiếm được. Tuy rằng Vũ Vương Thánh Địa một sau khi chiến đấu, Hoàng Tiểu Long kinh tuyệt thiên hạ, nhưng mà, đối mặt tất chứa kinh người như thế Huyền Âm Bảo Tàng, nhất định sẽ có thật nhiều lánh đời đạo tôn cao giai cao thủ ra tay với Hoàng Tiểu Long cướp đoạt, thậm chí có thể vì dùng tuyệt hậu hoạn, ra tay giải quyết hết Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lạnh lùng cười cười, hai tay vung lên, chỉ thấy toàn bộ bảo khố không gian đại đạo phù văn quang mang chớp động, không khô chuyển, đem toàn bộ bảo khố không gian cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ra, kinh khủng đại trận uy áp, bao phủ xuống, Đế Bách, đám người Kiều Thăng sắc mặt đại biến, bọn hắn có thể cảm thụ được không gian này đại trận khủng bố, chính là thân là đạo tôn ngũ trọng Đế Bách, tưởng muốn oanh mở không gian này đại trận, chỉ sợ cũng muốn mấy ngày thời gian, thế nhưng là, Hoàng Tiểu Long không có khả năng cho hắn mấy ngày thời gian, ngươi. Đế Bách nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, vừa sợ vừa giận, nhưng mà lúc này, đột nhiên, hắn nhìn thấy, Hoàng Tiểu Long sau lưng, hiển hiện một con hoàng kim cự long, bao trùm chư thiên khủng bố long uy cuốn sạch thiên địa, tại kinh khủng này long uy phía dưới, Đế Bách, đám người Kiều Thăng cảm giác mình là nhỏ bé như vậy, Đế Bách, đám người Kiều Thăng nhìn chằm chằm cái kia con hoàng kim cự long, thần sắc kinh ngạc mà khó có thể tin, tại ân uy tịnh thi, cũng vận dụng sáng thế hoàng long huyết mạch về sau, Đế Bách, đám người Kiều Thăng, cuối cùng sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long dưới trướng, bất quá. Hoàng Tiểu Long cũng không có lập tức ly khai Huyền Âm Động Phủ, mà là đang trong Huyền Âm Động Phủ tiếp tục nuốt đại đạo chi đang tu luyện, củng cố thủy tổ thất trọng cảnh giới, đồng thời thôn phệ luyện hóa cái kia trì khai thiên độc thủy, trong cơ thể hắn cực độc chi lực uy lực lần nữa tăng lên rất nhiều. Hai tháng sau, Hoàng Tiểu Long mới rời khỏi Huyền Âm Động Phủ, đánh giá một chút thời gian, bây giờ cách thiên cơ các Long Ngư các chủ ước định lúc luyện đan lúc giữa còn có 7-8 tháng, cho nên Hoàng Tiểu Long ý định hiện tại đi một chuyến Ngân Ảnh Đạo Thống, trước giúp đỡ Ngân Nguyệt mẹ kia khu trừ cực độc. Sau khi quyết định, Hoàng Tiểu Long liền đi Ngân Ảnh Đạo Thống mà tới. Bất quá, Long Kiếm Phi, đám người Đoạn Phong theo sau không tiện, cho nên, Hoàng Tiểu Long một mình tiến về trước, mà Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Đoạn Chính, Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân tức thì ngốc lưu tại Đế Tế Đạo Thống tu luyện. Hơn một tháng sau, Hoàng Tiểu Long đi tới Ngân Ảnh Đạo Thống, chương 2912. Ngân Nguyệt Động Phủ. Ngân Ảnh Đạo Thống cũng là đà thần thánh giới đỉnh tiêm đạo thống một trong, kia trưởng giáo vì một tôn đạo tôn cửu trọng sơ kỳ cao thủ, là người nữ, gọi Từng Lâm, cũng Ngân Nguyệt sư phụ. Làm Hoàng Tiểu Long đi vào Ngân Ảnh tổng phủ chỗ ở Ngân Ảnh sơn mạch lúc, đêm đã khuya, đêm khuya ở dưới Ngân Ảnh sơn mạch, bao phủ tầng tầng màu bạc ánh trăng, cực đẹp. Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, không bao lâu, liền đi vào Ngân Ảnh sơn mạch ngọn núi chính Ngân Ảnh thành. Làm Hoàng Tiểu Long đi vào Ngân Ảnh Thành về sau, phát hiện Ngân Ảnh Thành cực kỳ nhộn nhịp, cả Ngân Ảnh Thành cùng Ngân Ảnh Sơn Thành chủ phong liên kết cùng một chỗ, một tầng lại một tầng, trục tầng trở lên, một cùng sở hữu thập nhị tầng. Ngân Ảnh Thành, mỗi một tầng, đều tựa như một tòa tiểu lục địa, cực kỳ rộng rãi, có thể dung nạp mấy tỷ người. Hoàng Tiểu Long trục tầng trở lên, đi tới tầng thứ 6, động phủ của Ngân Nguyệt ở nơi này tầng thứ 6, đi vào tầng thứ 6 về sau. Hoàng Tiểu Long phát hiện tầng thứ 6 so với phía trước tầng 5 còn muốn nhộn nhịp, cửa hàng, đường đi, dòng người như thoi đưa, tất cả đại thánh địa các đại đạo thống đệ tử nối liền không dứt, Hoàng Tiểu Long thậm chí thấy được Đế Bách đạo chính thống đệ tử, còn có Long Ngư đạo thống, Thanh Liên đạo thống, Thập Kiếm đạo thống, Phong Vân đạo chính thống đệ tử, càng để cho Hoàng Tiểu Long bất ngờ là, liền Kiều gia đều có không ít có đệ tử này, nếu có thể để cho ta nhìn thấy Ngân Nguyệt cô nương một mặt, đã gặp nàng cười một lần. Ta chính là chết sớm một tỷ năm cũng được. Phía trước, một vị bán bộ đạo tôn cao thủ than thở nói, Ngân Nguyệt cô nương vào sâu ra cạn, cực nhỏ mặt đường, có thể thấy nàng chân dung một lần là thật không dễ dàng, chớ nói chi là nhìn thấy nàng nở nụ cười, nghe nói xem qua nàng người cười, cả đời đều không thể quên nụ cười của nàng. Đồng bạn của hắn, khác một bán bộ đạo tôn viên mãn cao thủ vẻ mặt men say nói, mấy năm trước Ngân Nguyệt cô nương tại Vũ Vương Thánh Địa xuất hiện, nhưng đáng tiếc ta lúc ấy tại tông môn thánh địa bế quan, hối hận muốn chết, lần lượt từng nghị luận, truyền vào Hoàng Tiểu Long trong tai. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười cười, những thứ này đạo thống đệ tử, tới đây Ngân Ảnh Thành, quả nhiên tuyệt đại đa số đều là chạy Ngân Nguyệt mà đến, Lúc trước hắn liền từng nghe nói, Ngân Ảnh Thành mỗi ngày đến đây cầu kiến Ngân Nguyệt các đại đạo thống đệ tử, có mấy phần trăm vạn, vốn không tin, bây giờ thấy này người ta tấp nập các đại đạo thống đệ tử, tin, bất quá, đến viếng thăm, cầu kiến Ngân Nguyệt các đại đạo thống đệ tử, trên cơ bản, đều bị ngăn ở kia ngoài động phủ, có thể thấy được Ngân Nguyệt, bình thường cũng chỉ có một ít đại đạo chính thống thiếu trưởng giáo hoặc thanh danh cực cao hạng người. Hoàng Tiểu Long đi tới Ngân Nguyệt động phủ bên ngoài quảng trường, chỉ thấy rộng trận càng là người đông tấp nập, người sóng triều di chuyển, rậm rạp chằng chịt, chính là muốn chen vào cũng khó khăn. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, này làm sao đi, tại hạ Ngọc Lan đạo thống thiếu trưởng giáo Phương Ngọc Thành, muốn cầu kiến Ngân Nguyệt cô nương. Chỉ thấy đại môn ngoài động phủ một vị trẻ tuổi ôm quyền đối với thủ ở ngoài động phủ một cái Ngân Ảnh đạo thống đệ tử nói, Ngọc Lan đạo thống thiếu trưởng giáo Phương Ngọc Thành. Ngân Ảnh đạo thống kia đệ tử thượng hạ nhìn người tuổi trẻ kia liếc mắt, nói ra, xin lỗi Phương thiếu trưởng giáo, chúng ta Ngân Nguyệt sư tỷ tránh không tiếp khách, mời ngươi trở về đi. Ngọc Lan đạo thống kia thiếu trưởng giáo Phương Ngọc Thành sắc mặt nột nhưng không cam lòng nói, phiền toái đạo huynh cùng Ngân Nguyệt cô nương thông báo một chút, ta có chuyện quan trọng muốn gặp Ngân Nguyệt cô nương. Ngân Ảnh đạo thống kia đệ tử lắc đầu, mỗi một cái muốn gặp chúng ta Ngân Nguyệt sư tỷ đấy đều nói có chuyện quan trọng. Nói đến đây, làm ra mời ly khai thủ thế, Ngọc Lan đạo thống kia thiếu trưởng giáo Phương Ngọc Thành há hốc mồm, cuối cùng bất đắc dĩ ly khai, mọi người thấy thế, rối loạn tưng bừng. Ngọc Lan đạo thống mặc dù chỉ là đường nhỏ thống, thanh danh không hiển hách, nhưng là nói thế nào cũng là một đạo thống đi, Phương Ngọc Thành kia hay vẫn là thiếu trưởng giáo, vậy mà đều không thể cầu kiến thành công. Lập tức, rất nhiều đến đây cầu kiến các đại đạo thống, các đại gia tộc đệ tử, lần đã kích nặng nề, bất quá, làm cho là như thế, nhưng là không có mấy người nguyện ý rời đi, nguyện ý giống như thiêu thân lao đầu vào lửa tiến lên cầu kiến. Hoàng Tiểu Long theo dòng người, đi về phía trước đi, chẳng qua là dòng người thật chậm, Hoàng Tiểu Long buồn bực nhưng, cứ theo đà này, chỉ sợ đến chờ cho nửa tháng mới có thể đến phiên hắn. Tiểu huynh đệ, ngươi một cái thủy tổ thất trọng, sẽ không phải cũng là đến cầu kiến Ngân Nguyệt cô nương a? Lúc này, Hoàng Tiểu Long bên người một vị thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong mập mạp đối với Hoàng Tiểu Long đến gần nói, Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, tiếp theo gật đầu, mập mạp kia đối với Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ta khuyên ngươi hay là trở về đi thôi, ta chưa từng có nghe nói có thủy tổ thất trọng có thể cầu kiến Ngân Nguyệt cô nương thành công, cái Ngọc Lan đạo thống kia thiếu trưởng giáo Phương Ngọc Thành, ngươi vừa mới nhìn thấy đi, hắn đường đường một cái đạo thống thiếu trưởng giáo, hơn nữa còn là một cái bán bộ đạo tôn, đều không thể cầu kiến thành công, chớ nói chi là ngươi một cái thủy tổ thất trọng rồi, ta cùng với Ngân Nguyệt cô nương ước hẹn. Hoàng Tiểu Long nói, mập mạp kia kinh ngạc thoáng một phát, tiếp theo nở nụ cười, ngươi này vui đùa thật buồn cười, Ngân Nguyệt cô nương cùng ngươi một cái thủy tổ thất trọng ước hẹn. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, nàng cùng ngươi ước hẹn là vì chuyện gì? Hoàng Tiểu Long vẻ mặt bình tĩnh, nàng lúc trước cầu kiến ta, để cho ta tới đây giúp đỡ mẫu thân của nàng khu trừ trên người cực độc, mập mạp ngẩn ngơ, cười đến trên bụng thịt mỡ loạn chiến, Ngân Nguyệt cô nương cầu gặp ngươi một cái thủy tổ thất trọng. Còn để cho ngươi giúp đỡ mẫu thân của nàng khu trừ trên người cực độc. Ngươi một cái thủy tổ thất trọng có thể khu trừ cực độc, trong mắt của hắn, Hoàng Tiểu Long này nói dối biên cũng quá bất hợp lý một chút, dùng Ngân Nguyệt cô nương thân phận, lại làm sao có thể cầu kiến một thủy tổ. Mà cực độc liền rất nhiều đạo tôn cửu trọng cao thủ đều không thể khu trừ, chớ nói chi là một cái thủy tổ thất trọng rồi, bốn phía người bày cũng đều dùng một loại nhìn kẻ đần, ánh mắt ngu si nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ta nói tiểu huynh đệ, ngươi là cái nào đạo chính thống đệ tử hoặc cái nào khai thiên đệ tử của cổ tộc? Mập mạp không chuyện nói nhảm, hỏi tiếp, ta không có gia nhập cái nào đạo thống, cũng không phải cái nào khai thiên đệ tử của cổ tộc. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt, mập mạp vẻ mặt quái dị, ngươi nên không sẽ nói cho ta biết, ngươi chỉ là một cái thánh địa đệ tử chứ, dám đến đây cầu kiến Ngân Nguyệt cô nương đấy, cơ bản nhất đều là một ít nói thống hoặc một ít khai thiên cổ tộc hạch tâm đệ tử, coi như là không phải. Cũng là một ít động thiên đại gia tộc đệ tử, như Kiều gia xích huyết động thiên, Long ngư động thiên lôi gia các loại, còn chưa từng có nghe nói có thánh địa đệ tử dám đến cầu kiến đấy. Hoàng Tiểu Long nhưng là vẻ mặt đứng đắn, gật đầu, không sai, ta chỉ là một cái tiểu thánh địa đệ tử. Hắn đến từ Thương Khung Thánh Địa, Thương Khung Thánh Địa hiện tại thế lực mặc dù không yếu, nhưng là đối với cả đà thần thánh giới mà nói, thật là cực nhỏ một cái tiểu thánh địa, mập mạp kia phù một tiếng. Sau đó vẻ mặt bội phục cho Hoàng Tiểu Long dựng thẳng một cái ngón cái, tiểu huynh đệ, ta lão Chu bội phục dũng khí của ngươi, lão Trư. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, không, Không là, là Chu, Chu Sa Chu. Mập mạp kia tranh thủ thời gian giải thích nói, lúc này, đám người rối loạn tưng bừng, chỉ thấy xa xa đi tới một đám người, người tới có hơn 10 người, đều mặc Ngân Ảnh đạo thống hạch tâm đệ tử đạo bào, là Trần Thiên Dương, Ngân Nguyệt cô nương đại sư huynh. Có người kích động mà sợ hãi nói, sư phụ của Ngân Nguyệt từng lâm, có 4 người thân truyền đệ tử, Ngân Nguyệt nhỏ nhất, mà Trần Thiên Dương này, đúng là kia đại sư huynh, hiển nhiên Trần Thiên Dương tới đây là tìm Ngân Nguyệt đấy. Trần Thiên Dương cùng Ngân Ảnh đạo thống chúng đệ tử đã đến, trên quảng trường mọi người mau để cho ra một con đường lớn, Hoàng Tiểu Long thấy, nhưng là động lòng, sau đó đi Trần Thiên Dương đã đi tới, chương 2913, đưa ngươi bóc chết ở chỗ này. Cái kia họ Chu bàn tử gặp Hoàng Tiểu Long chỉ điểm Trần Thiên Dương đi qua, nhưng là sợ hãi kêu lên một cái, tranh thủ thời gian giữ chặt Hoàng Tiểu Long, tiểu huynh đệ, ngươi cũng không phải là muốn ngăn lại Trần Thiên Dương. Muốn cầu Trần Thiên Dương mang ngươi vào gặp Ngân Nguyệt cô nương chứ? Hoàng Tiểu Long gật đầu, mặc dù không phải là cầu Trần Thiên Dương, nhưng mà, hắn cũng đích xác là muốn để cho Trần Thiên Dương mang chính mình đi vào, hắn không có khả năng tại bực này đợi xếp hàng 10 ngày nửa tháng. Chu Bàn Tử gặp Hoàng Tiểu Long quả nhiên là có quyết định này, vội vàng nói, ngươi đi cầu Trần Thiên Dương, đây quả thật là tự tìm cái chết. Trần Thiên Dương này mặc dù là Ngân Nguyệt cô nương đại sư huynh, nhưng là đúng Ngân Nguyệt cô nương hâm mộ cực kỳ, thầm mến đã lâu, cho nên đối với tất cả truy cầu Ngân Nguyệt cô nương, muốn cầu kiến đệ tử của Ngân Nguyệt cô nương, đều cực kỳ phản cảm. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, trước kia, đã từng có một cái tiểu đạo chính thống đệ tử cũng giống như ngươi, muốn dùng một ít bảo vật đã động Trần Thiên Dương, để cho Trần Thiên Dương mang chính mình vào gặp Ngân Nguyệt cô nương, nhưng mà ngươi đoán, kết quả như thế nào? Chu Bàn Tử nói, cái kia tiểu đạo chính thống đệ tử, bị Trần Thiên Dương tại chỗ đã cắt đứt tứ chi. Hơn nữa là Trần Thiên Dương tự mình ra tay cắt đứt, người đệ tử kia, là cái kia đường nhỏ thống tổng điện chủ thân truyền đệ tử, thế nhưng là sau đó, sư phụ hắn nhưng là ngay cả lên tiếng cũng không dám cổ họng. Chu Bàn Tử nói, một mình ngươi tiểu thánh địa đệ tử bây giờ đi qua ngăn đón Trần Thiên Dương, cầu hắn, chẳng phải là muốn chết. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, hắn đánh không ngừng tứ chi của ta, Trần Thiên Dương này, cũng bất quá là một cái đạo tôn nhất trọng hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Dùng Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, động động ngón tay, đều có thể đem Trần Thiên Dương này oanh đến chết đi sống lại. Bất quá, Chu Bàn Tử này dù sao cũng là một tấm lòng tốt. Hoàng Tiểu Long cười nói, chờ ta gặp Ngân Nguyệt cô nương, ta có thể giúp ngươi dẫn tiếng xuống. Chu Bàn Tử khẽ giật mình, sau đó ánh mắt quá dị mà nhìn lấy Hoàng Tiểu Long. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ tự tin của Hoàng Tiểu Long ở đâu. Như Hoàng Tiểu Long nhỏ như vậy thánh địa đệ tử, Trần Thiên Dương dưới sự giận dữ, nói giết thì giết. Hoàng Tiểu Long đi về phía Trần Thiên Dương, Chu Bàn Tử há hốc mồm, cuối cùng lắc đầu thở dài, hắn đã có thể tưởng tượng được này thủy tổ thất trọng đệ tử kết cục. Lúc này, Chu Bàn Tử chứng kiến Hoàng Tiểu Long đi đến trước mặt Trần Thiên Dương, mở miệng nói, ngươi là Trần Thiên Dương. Ngân Nguyệt đại sư huynh, Trần Thiên Dương cùng sau lưng Ngân Ảnh đạo thống đệ tử đều khẽ giật mình, không ngờ tới một cái thủy tổ thất trọng lại đột nhiên lao ra, ngăn lại chính mình đường đi. Quảng trường khắp nơi đệ tử cũng là toàn bộ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, lần cảm thấy ngoài ý muốn, không sai, ta chính là Ngân Nguyệt sư muội đại sư huynh. Trần Thiên Dương nhướng mày, nói ra, Hoàng Tiểu Long một cái thủy tổ thất trọng, ngăn lại chính mình đường đi còn chưa tính, còn trước mặt mọi người gọi thẳng chính mình vốn tên là, trong lòng hắn cực kỳ không vui, bất quá bởi vì không xác định Hoàng Tiểu Long thân phận, hắn cố đè xuống trong lòng tức giận cùng không vui, ta cùng với Ngân Nguyệt cô nương ước hẹn, muốn đi qua giúp đỡ Ngân Nguyệt cô nương mẫu thân khu trừ trên người cực độc, còn chập choạng xin ngươi mang ta đi vào. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, Trần Thiên Dương cùng tất cả Ngân Ảnh đạo thống đệ tử sững sờ, lúc trước một ít không nghe thấy Hoàng Tiểu Long cùng Chu Bàn Tử nói chuyện khắp nơi đệ tử đồng dạng kinh ngạc mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Trần Thiên Dương sững sờ sau sững sốt, tiếp theo cười khanh khách nói, ngươi cùng ta Ngân Nguyệt sư muội ước hẹn. Ngân Nguyệt sư muội ta mời ngươi qua đây giúp đỡ mẫu thân của nàng khu trừ trên người cực độc, nếu là quen thuộc người của Trần Thiên Dương, đều biết làm Trần Thiên Dương vẻ mặt cười dịu dàng lúc, trong lòng đã nổi sát ý, hơn nữa là rất nặng cái chủng loại kia, cũng khó trách Trần Thiên Dương sẽ sát ý đậm đặc, một cái thủy tổ thất trọng, đột nhiên ngăn lại chính mình đường đi, mà lại nói là sư muội hắn mời đi theo khu trừ kỳ mẫu thân trên người cực độc, loại này trăm ngàn chỗ hở lời nói dối, là coi hắn như kẻ đần, không sai. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt bình tĩnh, hắn dường như không có cảm ứng đến trên người Trần Thiên Dương sát ý, chính muốn đem Ngân Nguyệt cho Ngân Nguyệt bội của hắn khi rút tay ra, Trần Thiên Dương kia đột nhiên đối với sau lưng Ngân Ảnh đạo thống đệ tử nói, đem này ngu ngốc phế đi, sau đó ném ra Ngân Ảnh thành, hắn bản muốn tự mình ra tay, bất quá cân nhắc đến đối phương chẳng qua là một cái thủy tổ thất trọng, như xuất thủ, bị hư hỏng thân phận của hắn, cho nên vẫn là lại để cho sau lưng đệ tử ra tay thôi. Vâng, Trần Thiên Dương đại sư huynh. Sau lưng, một Ngân Ảnh đạo thống đệ tử mau tới trước, lấy buồn cười nói, ta đây liền phế hắn đi, ném ra Ngân Ảnh thành. Trần Thiên Dương gật đầu, cũng không để ý tới nửa Hoàng Tiểu Long, kính nhắm Ngân Nguyệt Động Phủ đi đến, mà Ngân Ảnh đạo thống đệ tử kia tiến lên, không nói hai lời, liền thò tay một chưởng hướng Hoàng Tiểu Long chụp được, bản thân hắn là bán bộ đạo tôn, một dưới lòng bàn tay, uy lực kinh người, bốn phía khắp nơi đệ tử thấy thế, sắc mặt kinh ngạc biến đổi, tranh thủ thời gian trốn lùi lại, Chu Bàn Tử thấy thế cũng là dọa né tránh, đồng thời lắc đầu. Hắn một cái thủy tổ cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong chính là muốn cứu Hoàng Tiểu Long cũng cứu không được, liền tại tất cả người cho rằng Hoàng Tiểu Long tất khi chết, đột nhiên, cái kia ra tay với Hoàng Tiểu Long Ngân Ảnh đạo thống đệ tử té bay ra ngoài, đập vào quảng trường ra, buồn bực nhưng một tiếng vang dội, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, nguyên bản rời đi Trần Thiên Dương cùng Thác Ngân Ảnh đạo thống đệ tử không khỏi dừng bước, quay đầu nhìn lại, đều là vẻ mặt giật mình, Chu Bàn Tử đồng dạng giật mình cùng kinh ngạc. Ngươi là ai? Trần Thiên Dương sầm mặt lại, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, có thể dùng thủy tổ thất trọng sơ kỳ cảnh giới, đánh bại một cái bán bộ đạo tôn, liền là ở cả đà thần thánh giới cũng không thấy nhiều, thiên phú như vậy, không thể nào là vô danh chi bối. Lúc này, một vị Ngân Ảnh đạo thống đệ tử đột nhiên buồn giận nói, đại sư huynh, Lý Hải Đào sư đệ bị phế. Lý Hải Đào, đúng là vừa rồi nghe theo Trần Thiên Dương mệnh lệnh, muốn ra tay với Hoàng Tiểu Long. Đem Hoàng Tiểu Long phế bỏ Ngân Ảnh đạo thống đệ tử kia, chỉ thấy kia nằm ở ngoài quảng trường trên mặt đất, toàn thân bại liệt, bất tỉnh nhân sự, tất cả mọi người khiếp sợ Hoàng Tiểu Long đến cùng là thế nào ra tay đem Ngân Ảnh đạo thống đệ tử kia Lý Hải Đào phế bỏ, càng khiếp sợ Hoàng Tiểu Long cũng dám tại trong Ngân Ảnh thành này, phế bỏ một cái Ngân Ảnh đạo thống hạch tâm đệ tử, đây chính là Ngân Ảnh đạo thống hạch tâm đệ tử A, mỗi một thân phận đều không đơn giản, có lẽ không thể so với Trần Thiên Dương. Nhưng mà cũng không so với Trần Thiên Dương chênh lệch rất nhiều, ta biết Lý Hải Đào kia, hắn là Ngân Ảnh đạo thống lão tổ hậu đình vĩ thân truyền đệ tử, Ngân Ảnh đạo thống lão tổ hậu đình vĩ. Đây chính là đạo tôn lục trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, nghe nói có hy vọng đột phá đến đạo tôn thất trọng, rất nhiều đạo thống đệ tử giật mình nói, Trần Thiên Dương nhìn xem Lý Hải Đào, sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong mắt sát ý bắn ra, ngươi vậy mà, phế đi Lý Hải Đào sư đệ, Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt. Nếu như hắn ra tay muốn phế ta, thì phải có bị phế sạch chuẩn bị, để mặc Ngân Nguyệt cô nương, ta không giết hắn, đã là thủ hạ lưu tình. Trần Thiên Dương cười ha ha, giận dữ, toàn thân khí thế ngút trời, đạo tôn chi uy tràn ngập ra, bao phủ cả Ngân Ảnh thành, tiểu tử, ta đéo cần biết ngươi là ai, mặc kệ phía sau ngươi có hay không cái nào cực hạn đại đạo thống che chở, ta hôm nay, đều muốn đem ngươi bóp chết ở chỗ này, ta như không giết ngươi, liền không gọi Trần Thiên Dương. Trần Thiên Dương toàn thân ngân quang đại thịnh, đột nhiên một chưởng hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, dừng tay. Lúc này, một đạo gấp nhưng đích tiếng kêu yêu kiều từ trong Ngân Nguyệt Động Phủ truyền ra, chương 2914, hắn dĩ nhiên là Hoàng Tiểu Long. Nghe được một tiếng này tiếng kêu yêu kiều, tất cả mọi người khẽ giật mình, lập tức, mọi người không có cái nào không kích động lên, này tiếng kêu yêu kiều là Ngân Nguyệt cô nương. Có người thét lên, Ngân Nguyệt cô nương. Lập tức, đám biển người như thủy triều oanh động, Trần Thiên Dương nghe được thanh âm, vẻ mặt cứng lại, bất quá nhưng không có dừng tay, vẫn đang hướng Hoàng Tiểu Long đập giết mà tới, nhìn xem Trần Thiên Dương vẫn đang hướng mình đập giết tới, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, chẳng qua là tay áo phải vung bỗng nhúc nhích, không ít đạo thống cao thủ thấy thế, vẻ mặt quái dị, có cao thủ nhịn không được nói, tiểu tử này đang làm gì đó, ta xem tiểu tử này là tại đuổi ruồi đi, không, ta xem là đang đuổi cái rắm. Mọi người ồn ào mà cười, Trần Thiên Dương gặp Hoàng Tiểu Long khinh thường như vậy, lạnh lùng cười cười, tiểu tử, ngươi quả thật là không biết sống chết. Hắn cũng không tin một cái tiểu thủy tổ thất trọng sơ kỳ vung lên chi lực, có thể ngăn cản được hắn thế giới chi lực một chưởng, ngay tại Trần Thiên Dương lạnh lùng cười thầm lúc, đột nhiên, sắc mặt hắn cuồng nhiên biến đổi lớn, hoảng sợ muôn dạng mà nhìn Hoàng Tiểu Long phe phẩy tới cái kia lực lượng vô hình, đồng thời, hắn quay người liền muốn chạy trốn. Hầu như không có bất kỳ ý niệm trong đầu, liền muốn chạy trốn, nhưng mà, tiếp theo mọi người liền chứng kiến, Trần Thiên Dương mới vừa quay người, liền dường như bị một cổ luồng lực lớn khủng bố oanh trúng, toàn bộ người bay ngược dựng lên, thẳng nhưng bị đánh vào ngân ảnh thành không trung, lại nện hạ thấp thời gian, dĩ nhiên rơi xuống bên ngoài ngân ảnh thành. Một ít tìm hiểu thời không đại đạo pháp tắc bán bộ đạo tôn cao thủ chứng kiến Trần Thiên Dương bị Hoàng Tiểu Long đuổi cái rắm bình thường vung lên liền đánh ra ngân ảnh thành bên ngoài, đều là sợ ngây người. Về phần Chu Bàn Tử còn có khắp nơi đệ tử, càng là dọa sợ, tất cả mọi người ngây ra như phỏng, này này. Đi theo ở Trần Thiên Dương bên người ít ngân ảnh đạo thống đệ tử kia ăn ăn nói, nhất thời nhìn về phía ngân ảnh thành bên ngoài, nhất thời nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, bàng hoàng không biết làm sao, láo xược, lớn mật cuồng đồ, dám ở ngân ảnh thành ta hành hung. Hai đạo gầm thét truyền đến, kinh khủng đạo tôn chi uy cuồn cuộn như vô tận chi hải, lập tức bao phủ ngân ảnh thành, đồng thời hai đạo kiếm khí màu bạc xé rách hư không, hướng Hoàng Tiểu Long lập tức giết tới. Này hai đạo kiếm khí màu bạc, kiếm chi sở chí, thiên không lôi nhưng động tĩnh, có tiết thiên chi uy, tại nơi có đạo thống đệ tử, cao thủ sắc mặt hoảng sợ, đây tuyệt đối là kiếm đạo cực hạn chi cao thủ mới có thể thi triển ra như thế kiếm, bằng không thì không có khả năng kéo như thế chi thiên uy, có thể dẫn động thiên địa đã là rất khó, có thể dẫn động thiên uy, càng là kiếm đạo cực hạn cao thủ. Hơn nữa, từ hai đạo kiếm khí màu bạc ẩn chứa khủng bố thế giới chi lực đến xem, đối phương hai người, chỉ sợ là đạo tôn trung giai cao thủ, thậm chí có thể là đạo tôn ngũ trọng, đạo tôn lục trọng, hai vị nguyên lão, dừng tay. Lúc này, Ngân Nguyệt động phủ, Ngân Nguyệt dồn dập thanh âm vang lên lần nữa, đồng thời, bên trong động phủ, bắn ra hai đạo kiếm mang, muốn đem này hai đạo kiếm khí màu bạc ngăn lại, bất quá, thực lực của Ngân Nguyệt cô nương mặc dù không yếu, nhưng mà nếu muốn ngăn lại hai đại đạo tôn trung giai cao thủ hai kiếm, không khác kiến càng lay thạch. Quả nhiên, cái kia hai đạo kiếm khí màu bạc lập tức liền đem Ngân Nguyệt cô nương hai đạo kiếm mang đánh sơ sát, tiếp tục hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Mắt thấy cái kia hai đạo kiếm mang liền muốn đem Hoàng Tiểu Long xuyên thủng, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong tay Hỗn Nguyên chi kiếm xuất hiện, trong tay chấn động, một kiếm hóa ra hai đạo kiếm mang, cùng đối phương hai đạo kiếm mang đụng vào nhau, tư nhưng liệt hưởng không ngừng. Kiếm quang va chạm lập tức, tứ chu không gian bị vỡ ra, nguyên một đám kiếm động, tại tứ chu không gian rõ ràng hiện ra, một ít không tránh kịp đệ tử, lập tức liền bắn ra kiếm khí xuyên thủng, tất cả mọi người dọa hoảng sợ lui về phía sau, ồ. Hai tiếng kinh dị, tiếp đó, không gian ba động, hai bóng người xuất hiện ở bầu trời quảng trường, là ngân ảnh đạo thống hậu đình vĩ lão tổ cùng Trần Hồng Viễn lão tổ, cái gì? Là bọn hắn. Một ít nhận ra người đạo thống cao thủ kinh hô, một viên đá kích thích thiên trọng lãng, lập tức, hiện trường nổ vang, xôn xao một mảnh, hậu đình vĩ, mới vừa bị phế sạch sư phụ của Lý Hải Đào. Một tôn đạo tôn lục trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Mà Trần Hồng Viễn kia, mặc dù không so với hậu đình vĩ, nhưng mà cũng là một cái đạo tôn lục trọng hậu kỳ cao thủ, hai người đều là cao thủ sử dụng kiếm, đối kiếm đạo lĩnh ngộ độ cao. Liền rất nhiều đạo tôn cao giai cao thủ cũng than thở, lại để cho mọi người càng thêm hoảng sợ là, vừa rồi hậu đình vĩ, Trần Hồng Viễn hai người liên thủ hai kiếm, đều đang giết không chết Hoàng Tiểu Long một cái thủy tổ thất trọng sơ kỳ, thậm chí ngay cả Hoàng Tiểu Long đều không có thương tổn được, đây mới là mọi người hoảng sợ sợ hãi sự tình, kỳ thật đâu chỉ hiện trường mọi người, liền là ngay cả chạy đến hậu đình vĩ, Trần Hồng Viễn hai người cũng đều vẻ mặt khiếp sợ, không tưởng tượng nổi nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Bọn hắn liên thủ hai kiếm, vậy mà không gây thương tổn một cái thủy tổ thất trọng sơ kỳ, này tính là cái gì? Đây là ảo giác, không là ảo giác, liền tại tất cả người kinh ngạc, khiếp sợ, sợ hãi, thật không thể tin, không cách nào tin lúc, một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại trong ánh mắt của mọi người, chứng kiến đạo này người mặc ngân phong bóng hình xinh đẹp, khắp nơi đạo thống, các phương gia tộc đệ tử, cao thủ ai cũng thần tình kích động, kinh hỉ, là Ngân Nguyệt cô nương, xuất hiện, đúng là Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt xuất hiện, vốn là hướng hậu đình vĩ, Trần Hồng Viễn hai người gật đầu xưng hô, nhẹ nhàng thi cái lễ, hai vị nguyên lão, hậu đình vĩ, Trần Hồng Viễn hai người thấy là Ngân Nguyệt, sắc mặt hơi chút đẹp mắt chút, Ngân Nguyệt, hắn là bằng hữu của ngươi. Hắn là ai? Hậu đình vĩ hỏi, chứng kiến chính mình nằm ở xa xa đệ tử Lý Hải Đào, một cổ tức giận tại bốc lên, hắn là ta mời đi theo, vì mẫu thân của ta khu trừ trên người cực độc Hoàng Tiểu Long công tử. Ngân Nguyệt cũng không giấu giếm, mở miệng nói, Ngân Nguyệt vừa nói, tất cả mọi người xôn xao vang lớn, Hoàng Tiểu Long, hắn dĩ nhiên là Hoàng Tiểu Long. Chính là cái tương hiên viên phá thiên đạp phải gần chết Hoàng Tiểu Long, một người độc chiến hiên viên đạo thống tứ đại đạo tôn. một quyền đánh bay Đạo Tôn Tứ Trọng Tất Nghiệp đại nhân, chỗ có đạo thống đệ tử, cao thủ không ai không khiếp sợ mà nhìn Hoàng Tiểu Long, có đệ tử, kích động đến thậm chí có loại nằm rạp xuống lễ bái xúc động, Vũ Vương Thánh Địa một trận chiến, Hoàng Tiểu Long uy hiếp rất nhiều đạo thống, thánh địa, rất nhiều đạo thống, thánh địa đệ tử đối với Hoàng Tiểu Long là sùng bái cực kỳ, không nói khoa trương chút nào là Hoàng Tiểu Long phan ruột, Chu Bàn Tử kia cũng là trong ốc ầm ầm nổ vang, ta dựa vào, ta vừa rồi vậy mà cùng ta ngẫu nhiên đứng ở đó bắt chuyện hồi lâu. Đồng thời, hắn nhớ tới Hoàng Tiểu Long lúc trước nói Ngân Nguyệt cầu thấy hắn sự tình, nguyên lai là thật sự, mấy năm trước, Ngân Nguyệt, Phong Nguyệt hai nữ đồng lúc cầu kiến Hoàng Tiểu Long sự tình, đã không phải là bí mật gì, hiện tại không ít đạo thống không ít thánh địa còn đang suy đoán Ngân Nguyệt hai nữ cầu kiến Hoàng Tiểu Long là chuyện gì, hiện tại, hắn là đã biết, Hậu Đình Vĩ, Trần Hồng Viễn hai người nghe xong, cũng là khiếp sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, vừa rồi hai người cũng không còn nghĩ quá nhiều, bây giờ nghe Ngân Nguyệt vừa nói người tới dĩ nhiên là Hoàng Tiểu Long lúc, đều là khiếp sợ ngoài ý muốn, Hoàng Công Tử, xin lỗi. Lúc này, Ngân Nguyệt xoay người lại, đi vào trước mặt Hoàng Tiểu Long, mặt mũi tràn đầy áy náy, là ta cân nhắc không chu toàn, để cho ngươi ủy khuất, nghe Ngân Nguyệt nói Hoàng Tiểu Long ủy khuất, mọi người sắc mặt phong phú, Hậu Đình Vĩ sắc mặt có chút khó coi, rõ ràng chịu ủy khuất là đệ tử của hắn, là Trần Thiên Dương hai người, chương 2915, Ngân Ảnh Chưởng Giáo. Hoàng Tiểu Long nhìn vẻ mặt áy náy Ngân Nguyệt, lắc đầu, là ta cân nhắc không chu toàn mới đúng, Hoàng Tiểu Long công tử đến đây Ngân Ảnh Đạo Thống, ta Ngân Ảnh Đạo Thống cột buồn tất chiếu sáng. Lúc này, một đạo êm tai dễ nghe thanh âm từ phía chân trời truyền đến, sau một khắc, quang mang chớp động, trước mặt mọi người, đã đứng thẳng một đám Ngân Ảnh Đạo Thống cao thủ. Người cầm đầu, là một phú quý ung dung Mỹ thiếu phụ, kia tư sắc chính là so với Ngân Nguyệt, cũng không kém cỏi bao nhiêu, người tới chính là Ngân Nguyệt sư phụ Từng Lâm, sau lưng, là Ngân Ảnh Đạo Thống chúng đạo tôn cao thủ, có hơn 30 người, tuy rằng Hoàng Tiểu Long chẳng qua là tiếp nhận Hậu Đình Vĩ, Trần Hồng Viễn hai người hai kiếm, nhưng mà Hoàng Tiểu Long cùng Hậu Đình Vĩ, Trần Hồng Viễn giao thủ đưa tới thiên địa chấn động như thế nào kinh người, đã sớm kinh động đến Từng Lâm đám người, sư phụ. Ngân Nguyệt nhìn thấy Từng Lâm, bước liên tục tiến lên, thi cái lễ, tiếng cười nói, Từng Lâm nhìn xem Ngân Nguyệt, vẻ mặt yêu thương, để cho nó lên, Ngân Ảnh Chưởng Giáo. Hoàng Tiểu Long tiến lên, ôm quyền xưng hô nói, Ngân Ảnh Đạo Thống có đạo tôn cao thủ gặp Hoàng Tiểu Long thấy bọn họ trưởng giáo mà không quỳ, nhướng mày, nhưng mà cuối cùng không nói gì, Từng Lâm nhưng là dáng tươi cười như trước, cười nói, Hoàng Công Tử uy danh, ta là như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt. Quả nhiên càng hơn nghe đồn, những ngày này, Ngân Nguyệt thế nhưng là một mực nhớ kỹ Hoàng Công Tử đến đây, Ngân Nguyệt khuôn mặt ửng đỏ, Ngân Ảnh Chưởng Giáo khen trật rồi. Hoàng Tiểu Long cười nói, lập tức, Từng Lâm cùng Hoàng Tiểu Long khách sáo hai câu, liền mời Hoàng Tiểu Long nhập Ngân Ảnh Đạo Thống Tổng Điện mà ngồi, Hoàng Tiểu Long cũng không còn từ chối, cùng Từng Lâm, đám người Ngân Nguyệt tiến vào Ngân Ảnh Đạo Thống Tổng Điện, Hậu Đình Vĩ nhìn xem Hoàng Tiểu Long bóng lưng, há hốc mồm. Mong muốn cùng Từng Lâm nói cái gì, bất quá, bên cạnh Trần Hồng Viễn nhưng là đối với kia lắc đầu, ánh mắt ý bảo, Hậu Đình Vĩ cuối cùng đem lời nuốt trở vào, chỉ nhìn lấy Hoàng Tiểu Long cùng Ngân Nguyệt đi sóng vai thân ảnh của, trong lòng hắn càng thêm không cam lòng, làm Hoàng Tiểu Long đi vào Ngân Ảnh Đạo Thống Tổng Điện, yến hội đã dọn xong, rơi vải là hảo tửu, đều chỉ dùng để đại đạo linh dược cất, mà quả, cũng đều là đại đạo linh quả. Hoàng Tiểu Long thậm chí còn chứng kiến đi một tí cực kỳ hiếm thấy khai thiên cấp thần thú thịt thú vật, đối đãi như vậy quy cách, đã là cực cao, hiển nhiên là đem Hoàng Tiểu Long trở thành nhất phái trưởng giáo tới đón đợi, an vị, qua ba lần rượu về sau, Từng Lâm lại cười nói, Hoàng Công Tử chiến lực vô song, thiên phú khai thiên duy nhất, chính là ngay cả ta cùng đại đạo thống trưởng giáo cũng thán phục không thôi, Vũ Vương Thánh Địa một trận chiến, Hoàng Công Tử uy hiếp thiên hạ, bất quá, lúc ấy Hoàng Công Tử mới thủy tổ lục trọng trung kỳ điên phong đi, mới trải qua mấy năm, Hoàng Tiểu Long vậy mà đột phá đến thủy tổ thất trọng, Từng Lâm đôi mắt đẹp nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, trong lòng phức tạp, hình dung sóng to gió lớn cũng không đủ, Ngân Ảnh Đạo Thống chúng đạo tôn cao thủ đồng dạng là nhìn xem Hoàng Tiểu Long, nội tâm nhấc lên ngàn trượng sóng lớn, Vũ Vương Thánh Địa một trận chiến, Hoàng Tiểu Long dùng thủy tổ lục trọng trung kỳ điên phong cảnh giới, banh bại đạo tôn tứ trọng tất nghiệp. Đã sớm truyền đi mọi người đều biết, nhưng là bây giờ vừa nhìn, Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên đã đột phá đến thủy tổ thất trọng rồi, liền Ngân Nguyệt cũng là khó nén nội tâm kinh ngạc, lúc ấy Hoàng Tiểu Long rõ ràng là thủy tổ lục trọng trung kỳ điên phong, nàng rõ ràng thấy rõ ràng, lúc ấy tất cả tại chỗ đạo tôn cao thủ đều thấy rõ ràng, hiển nhiên, Hoàng Tiểu Long là mấy năm này mới đột phá thủy tổ thất trọng đấy, Hoàng Tiểu Long, vậy mà dùng mấy năm thời gian liền từ thủy tổ lục trọng trung kỳ điên phong đột phá đến thủy tổ thất trọng, đây quả thật là nghe rợn cả người, cái gì thậm chí đã không thể dùng nghịch thiên để hình dung. Đối mặt Từng Lâm còn có Ngân Ảnh đạo thống chúng đạo tôn cao thủ khiếp sợ, nghi hoặc ánh mắt, Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, ta có ba đại đạo hồn, 11 cao giai thánh mệnh, cho nên thôn phệ thiên địa chi lực, đại đạo chi lực tốc độ nhanh điểm, hơn nữa mấy năm trước may mắn đã nhận được mấy mai cao cấp đại đạo chi đan, cho nên mới có thể như vậy sắp đột phá thủy tổ thất trọng. Ngân Ảnh đạo thống chúng đạo tôn nhìn nhau, thực là như thế này, nếu thực sự là như thế, này thôn phệ thiên địa chi lực, đại đạo chi lực tốc độ, nào chỉ là nhanh hơn một chút, quả thật là nhanh đến không cách nào hình dung khủng bố, chỉ sợ chính là rất nhiều đạo tôn thất giai cao thủ thôn phệ thiên địa chi lực, đại đạo chi lực tốc độ đều không có Hoàng Tiểu Long nhanh đi, có thể Hoàng Tiểu Long chẳng qua là một thủy tổ, Từng Lâm cũng là lòng tràn đầy quái dị, đối với Hoàng Tiểu Long lời này, nàng tự nhiên là không tin, bất quá, Hoàng Tiểu Long không nói, nàng cũng thức thời không có lại tiếp tục hỏi. Tán dốc với Hoàng Tiểu Long nảy sinh đi một tí việc nhà, trong bữa tiệc, thậm chí liền Trần Thiên Dương sự tình, hướng Hoàng Tiểu Long tỏ vẻ áy náy. Đêm khuya, yến hội tản đi, Ngân Nguyệt mời Hoàng Tiểu Long đến kia quý phủ ở tạm, Hoàng Tiểu Long chần chừ một chút, cuối cùng gật đầu, gặp Hoàng Tiểu Long gật đầu, Ngân Nguyệt đôi mắt đẹp vui mừng, sau đó tự mình an bài cho Hoàng Tiểu Long viện, cũng hỏi Hoàng Tiểu Long ý kiến, Hoàng Tiểu Long đứng ở Ngân Nguyệt động phủ, Ngân Nguyệt an bài trong sân, nhìn xem không trung màu bạc ánh trăng, nhưng là nghĩ đến Hoàng Long Chi Khải sự tình, Hoàng công tử. Lúc này, một bóng người xinh đẹp chậm chậm tới, đúng là Ngân Nguyệt cô nương. Hoàng Tiểu Long quay đầu, đối với Ngân Nguyệt gật đầu cười cười, Ngân Nguyệt đi vào trước mặt Hoàng Tiểu Long, trên người một cổ đặc biệt mùi thơm, làm cho người ta mê say, Hoàng công tử có tâm sự. Ngân Nguyệt nhìn Hoàng Tiểu Long liếc mắt, hỏi, Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, chần chừ một chút, nói ra, là tiếng Long Ngư đạo thống sự tình. Vũ Vương Thánh Địa lúc, hắn liền đã nói với Ngân Nguyệt muốn vào Long Ngư đạo thống sự tình, cho nên cũng không có gì giấu giếm. Ngân Nguyệt chần chừ một chút, nói ra, nếu không, ta ngày mai đi gặp một chút sư phụ, nhìn sư phụ có thể hay không hỗ trợ, này. Hoàng Tiểu Long cân nhắc một chút, liền nói, cũng tốt, như sư phụ ngươi chịu giúp ta tiến vào Long Ngư đạo thống, ta nguyện dùng 10 ức đà thần đạo tệ đối với thù. 10 ức đà thần đạo tệ. Ngân Nguyệt đôi mắt đẹp giật mình, 10 ức đà thần đạo tệ cho dù là đối với đạo tôn cửu trọng cao thủ mà nói đều là một số tiền lớn rồi, không sai. Hoàng Tiểu Long gật đầu, Ngân Nguyệt lắc đầu, Hoàng công tử, ngươi không xa ức vạn lý đến đây Ngân Ảnh đạo thống muốn trợ mẫu thân của ta khu trừ cực độc, không nên một phần thù lao, ta mời sư phụ ta hỗ trợ, há có thể muốn thù lao của ngươi, ngươi là ngươi, sư phụ ngươi là sư phụ ngươi. Hoàng Tiểu Long nói, ngươi đến lúc đó hướng sư phụ ngươi chuyển cáo ý tứ của ta là được, được rồi. Cuối cùng, Ngân Nguyệt gật đầu đáp ứng, sau đó, hai người cho tới Ngân Nguyệt trên người mẫu thân cực độc sự tình. Hoàng Tiểu Long quyết định ngày mai liền ra tay thay kỳ mẫu thân trị liệu cứu chữa. Ngay tại Hoàng Tiểu Long, Ngân Nguyệt hai người đối với trò chuyện lúc, Ngân Ảnh sơn mạch tòa nào đó bên trong động phủ, hậu đình vĩ sắc mặt âm trầm mà nhìn đệ tử của chính mình Lý Hải Đào. Lý Hải Đào toàn thân đạo mạch đã bị Hoàng Tiểu Long chấn động nát bấy, không chỉ có như thế, liền bất diệt đạo tâm đều tan nát, liền thánh cách cũng đã vỡ tan, liền là hắn, cũng vô lực trị hết đệ tử mình, hắn đệ tử này, là triệt để phế đi, sư phụ, ngươi nhất định phải thay đệ tử báo thù. Lý Hải Đào thanh âm yếu ớt, cầu đạo, đệ tử không cam lòng trở thành phế nhân, là Hoàng Tiểu Long kia, Hoàng Tiểu Cẩu kia hủy ta. Lệ rơi đầy mặt. Nhìn mình đệ tử đầy mặt chi lệ, hậu đình vĩ chỉ cảm thấy tim như bị đau cắt, đối với đệ tử này, hắn là trút xuống vô số tâm huyết, vốn, đệ tử mình là có hy vọng đột phá đạo tôn chi cảnh, thành tựu vô thượng đạo tôn, nhưng là bây giờ, hết thảy đều bị hủy. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2916, tiến vào Long Ngư đạo thống. Hậu đình vĩ trong mắt sát ý bạo phát không thôi, Hoàng Tiểu Long, ngươi hủy đệ tử ta cả đời, ta phải để cho ngươi trọn đời không thể luân hồi. Hậu đình vĩ giọng nói lạnh lùng tại đại điện quanh quẩn không thôi. Lý Hải Đào gặp sư phụ hắn đáp ứng vì kia báo thù, không khỏi trong lòng vui mừng, chỉ là nghĩ đến Hoàng Tiểu Long kinh khủng kia thiên phú và chiến lực, không khỏi chần chờ nói, sư phụ, chẳng qua là thực lực của Hoàng Tiểu Long kia. Nhắc tới thực lực của Hoàng Tiểu Long, Hậu Đình Vĩ cũng là nhướng mày, Hoàng Tiểu Long kia, hoàn toàn chính xác là yêu nghiệt, liền là ta ra tay toàn lực, chỉ sợ cũng khó có thể dọn dẹp hắn, hắn chính là không địch lại, cũng có thể hoàn toàn chạy thoát. Lúc trước hắn cùng Trần Hồng Viễn hai người liên thủ hai kiếm, mặc dù chỉ là vận dụng tứ thành lực lượng, nhưng mà Hoàng Tiểu Long có thể tiếp được, ít nhất cũng có đạo tôn lục trọng chiến lực. Hoàng Tiểu Long chính là không địch lại hắn này cái đạo tôn lục trọng hậu kỳ đỉnh phong, cũng có thể chạy thoát. Sư phụ, khó nói chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn Hoàng Tiểu Long xuân phong đắc ý, tiêu dao khoái hoạt. Lý Hải Đào giọng căm hận nói, ta vừa nghĩ tới hắn cùng Ngân Nguyệt sư tỷ cùng một chỗ, ta liền hận, hận mình không thể hiện tại liền giết hắn đi. Hậu Đình Vĩ sắc mặt âm trầm, yên tâm đi, Hoàng Tiểu Long thiên phú tuy yêu nghiệt, tuy khủng bố, nhưng mà đà thần thánh giới tưởng để cho hắn người chết, rất nhiều, ta cũng không tin hắn có thể được ý bao lâu. Nói đến đây, hắn híp đôi mắt một cái, hắn thiếu chút nữa giết Hiên Viên Phá Thiên, Hiên Viên Đạo Thống hiện tại tuy rằng còn không có hạ lệnh, nhưng mà khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Hơn nữa ta nhận được tin tức, rất nhiều cực hạn đại đạo thống cao tầng đã thảo luận, đều không hy vọng chứng kiến Hoàng Tiểu Long này chính thức lớn lên. Không ít cực hạn đại đạo thống đã quyết định gần đây liền đem Hoàng Tiểu Long này bóc chết. Lý Hải Đào nghe vậy đại hỷ, sư phụ, đây là thật. Hậu Đình Vĩ gật đầu, không sai, Hoàng Tiểu Long quá yêu nghiệt, hiện tại mới thủy tổ cảnh liền khủng bố như thế, một khi đột phá đạo tôn chi cảnh, lúc kia, cả đà thần thánh giới chỉ sợ đều giết không được hắn. Nếu như chờ hắn đột phá đến đạo tôn thất trọng, chỉ sợ hắn đều có thể vô địch thiên hạ, lúc kia, đà thần thánh giới phần đông cực hạn đại đạo thống chỉ sợ đều muốn khi hắn vô địch chi uy hạ rung như cầy sấy. Rất nhiều cực hạn đại đạo thống cũng không muốn chứng kiến cục diện này. Hơn nữa, sự xuất hiện của Hoàng Tiểu Long ép che ánh sáng của sáng thế chi tử Hoàng Xuất Điện Hạ, bất lợi với sáng thế chi tử Hoàng Xuất Điện Hạ nhất thống đà thần thánh giới. Đến lúc đó Long Ngư đạo thống, Vu Tổ đạo thống, Hồng Hồ đạo thống cùng thập đại đỉnh tiêm đạo thống khẳng định cũng không cho phép chuyện như vậy tồn tại. Hậu Đình Vĩ thấy rõ từng cái phân tích nói, đệ tử của hắn thấy không rõ cả đà thần thánh giới thế cục, nhưng là hắn thân là đạo tôn lục trọng hậu kỳ đỉnh phong, lại thân cư Ngân Ảnh đạo thống chức cao, tự nhiên là thấy rõ ràng. Lý Hải Đào nghe xong, càng là vui sướng, ý của sư phụ nói là, chờ sáng thế chi tử Hoàng Xuất Điện Hạ đột phá đạo tôn chi cảnh về sau, Long Ngư đạo tôn, Vu Tổ đạo tôn cùng thập đại đạo tôn một khi đằng xuất thủ, liền sẽ ra tay đã diệt Hoàng Tiểu Long này. Vì sáng thế chi tử Hoàng Xuất Điện Hạ nhất thống đà thần thánh giới dọn sạch chướng ngại. Hậu Đình Vĩ gật đầu cười nói, không sai, chính là ý này. Hoàng Tiểu Long thân phận thần bí, lai lịch không rõ, có người suy đoán hắn có thể là khai thiên sinh linh thức tỉnh, có người suy đoán hắn là cái nào đó cường đại khai thiên tộc bồi dưỡng ra được. Hiên Viên đạo thống hiện tại cũng không có ra tay diệt Hoàng Tiểu Long, là còn đang điều tra Hoàng Tiểu Long thân phận, đối với Hoàng Tiểu Long thân phận có chỗ cố kỵ. Thế nhưng là Long Ngư đạo tôn, Vu Tổ đạo tôn, thập đại đạo tôn liên thủ, làm thế nào có thể cố kỵ Hoàng Tiểu Long thân phận, cũng sẽ không để ý Hoàng Tiểu Long thế lực sau lưng. Hơn nữa việc này một khi liên lụy đến sáng thế chi tử Hoàng Xuất Điện Hạ, Long Ngư đạo tôn bọn hắn càng sẽ không để ý Hoàng Tiểu Long thân phận, vô luận ai trở ngại Hoàng Xuất Điện Hạ thống nhất đà thần thánh giới, đều phải chết. Lý Hải Đào cười to, Hoàng Tiểu Long, sáng thế chi tử Hoàng Xuất Điện Hạ rất nhanh đã đột phá đạo tôn chi cảnh. Khi đó chính là ngươi tử kỳ, thập đại đạo tôn ra tay, kết quả của ngươi sẽ so với ta còn thảm, thảm gấp một vạn lần, ngàn vạn lần. Ngày kế tiếp, Hoàng Tiểu Long liền cùng Ngân Nguyệt đi tới kỳ mẫu thân chỗ, vì kỳ mẫu thân khu trừ trên người cực độc. Ngân Nguyệt chi mẫu, cùng Ngân Nguyệt lớn lên cực tương tự, cũng một cái đạo tôn cao thủ, bất quá, chẳng qua là một cái đạo tôn nhị trọng, dùng Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, còn có sáng thế Hoàng Long huyết mạch uy lực, vẻn vẹn chỉ dùng nửa ngày thời gian. Liền đem kỳ mẫu thân trên người cực độc hoàn toàn khu trừ, thu nạp luyện hóa sạch sẽ, Ngân Nguyệt mẹ kia khôi phục lại, cùng Ngân Nguyệt vui mừng nhưng ôm nhau. Hai người ôm nhau về sau, đối với Hoàng Tiểu Long là cảm kích không thôi, đặc biệt là Ngân Nguyệt, đối với Hoàng Tiểu Long càng là thật sâu hạ thấp người nói lời cảm tạ. Khu trừ trên thân Ngân Nguyệt chi mẫu cực độc hậu, Hoàng Tiểu Long liền trở về chính mình viện, bất quá, để cho Hoàng Tiểu Long không tưởng được là, bàn đêm đến, Ngân Nguyệt liền tới đây. Nở nụ cười nói cho hắn biết, sư phụ nàng Từng Lâm đã đáp ứng trợ giúp Hoàng Tiểu Long tiến vào Long Ngư đạo thống, thật. Hoàng Tiểu Long nghe xong, nhảy dựng lên, kích động trong lòng, hắn không cách nào không kích động, chỉ cần đi vào Long Ngư đạo thống, hắn liền có hy vọng được Hoàng Long chi khải. Đây chính là sáng thế sáo trang. Quan trọng nhất là Hoàng Long Chi Khải hay là hắn phụ thân Hoàng Long lưu lại, gặp Hoàng Tiểu Long cao hứng, Ngân Nguyệt cũng là cao hứng trong lòng, cười nói, đúng, sư phụ ta chính miệng đáp ứng, bất quá, chuyện cụ thể, còn cần ngươi hỏi sư phụ ta, ta đây liền dẫn ngươi đi gặp sư phụ ta, được. Hoàng Tiểu Long nào có không đáp ứng chi lý, lúc này, hai người liền ra Ngân Nguyệt động phủ, đi Từng Lâm động phủ mà tới, Từng Lâm động phủ tại Ngân Ảnh Sơn Mạch Bắc nhất một cái ngọn núi, trên đường. Hoàng Tiểu Long nhắc tới 10 ức đà thần đạo tệ kia sự tình, bất quá Ngân Nguyệt nhưng là lắc đầu, sư phụ ta nói, ra tay trợ giúp Hoàng công tử là nên phải đấy, 10 ức đà thần đạo tệ kia, nàng sẽ không cần, này. Hoàng Tiểu Long khó xử, kỳ thật Hoàng công tử không cần cùng ta còn có ta sư phụ khách khí như vậy. Ngân Nguyệt lại nói, Hoàng công tử vì mẫu thân của ta khu trừ trên người cực độc, ta chính không biết như thế nào giúp đỡ Hoàng công tử đây, cuối cùng Hoàng Tiểu Long gật đầu. Sau khi, Hoàng Tiểu Long thấy Ngân Nguyệt sư phụ Từng Lâm, chẳng qua là khi Hoàng Tiểu Long biết Từng Lâm là muốn ra tay mở ra Long Ngư Đạo Thống cấm chế đại trận, sau đó tiễn hắn đi vào Long Ngư Đạo Thống lúc, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, vốn hắn cho rằng Từng Lâm là ra mặt, nói phục Long Ngư Đạo Thống cao tầng để cho chính mình đi vào, không nghĩ tới chỉ dùng để loại phương pháp này, Hoàng công tử yên tâm. Từng Lâm nói ra, ta mở ra Long Ngư Đạo Thống cấm chế đại trận, không sẽ kinh động Long Ngư Đạo Thống cao thủ. Cho nên ngươi không cần lo lắng đến lúc đó tiết lộ hành tung, này cũng đích xác là Hoàng Tiểu Long mới vừa việc lo lắng, nếu kinh động Long Ngư Đạo Thống cao thủ, gặp vây công, muốn tìm Hoàng Long Chi Khải khó khăn, bất quá nghe Từng Lâm cam đoan, Hoàng Tiểu Long yên tâm lại, hai người vừa lại thương định đi một tí chi tiết, cuối cùng định ra thời gian, hai người ba ngày sau lên đường, ba ngày này, Hoàng Tiểu Long không có đi đâu cả, liền đứng ở Ngân Ảnh Thành, cư trú Ngân Nguyệt Động Phủ, ba ngày trong nháy mắt quá khứ. Hoàng Tiểu Long cùng Từng Lâm bắt đầu lên đường tiến về trước Long Ngư Đạo Thống, bất quá việc này bí ẩn, hai người lúc rời đi, chỉ có Ngân Nguyệt một người biết, chương 2917, gặp hàng thông. Tằng Lâm cùng Hoàng Tiểu Long chạy đi, vì tiết kiệm thời gian, Tằng Lâm vận dụng Ngân Phượng Thuyền của chính mình, Ngân Phượng Thuyền, đẳng cấp cao giới khí cấp bậc phi thuyền, tốc độ nhanh đến không gì so sánh nổi, chính là đạo tôn trung giai cường giả liều mạng bay, cũng không có Ngân Phượng Thuyền một nửa tốc độ. Cho nên, hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long hai người liền đi tới Long Ngư Đạo Thống biên giới, đi vào về sau, Tằng Lâm nói với Hoàng Tiểu Long, tuy rằng ta không biết ngươi vì sao phải vội vã tiến vào Long Ngư Đạo Thống, bất quá, hiện tại Long Ngư Đạo Thống phòng ngự trùng trùng điệp điệp, mỗi ngày đều có đạo tôn cao thủ tuần thị, cho nên sau khi đi vào, ngươi cắt kỹ yếu cẩn thận làm việc, tốt nhất là ẩn nặc khí tức, vâng, tạ Tằng Lâm tiền bối. Hoàng Tiểu Long gật đầu lắng nghe, sau đó, Tằng Lâm lại không yên tâm nhắc nhở Hoàng Tiểu Long trở ra cần thiết phải chú ý một ít chuyện, nàng đã từng tiến vào Long Ngư Đạo Thống không dưới 10 lần, đối với Long Ngư Đạo Thống cũng coi là quen biết, đem Long Ngư Đạo Thống một ít cấm địa cùng với địa phương nguy hiểm, từng cái nói cùng Hoàng Tiểu Long biết, Hoàng Tiểu Long từng cái ghi ở trong lòng, 10 phút sau, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Tằng Lâm vận chuyển sức mạnh vô thượng, song chưởng ngân quang diệu di chuyển, sau đó ấn đã đến Long Ngư Đạo Thống biên giới cấm chế giới trên vách đá. Làm Tằng Lâm chưởng lực ấn đến cấm chế kia giới bích trên thì, cấm chế giới bích hào quang chấn động, từng đợt lực lượng kinh người hướng cấm chế giới bích khuếch tán ra, một khi lan truyền, chắc chắn kinh động Long Ngư Đạo Thống các cao thủ, bất quá, đang ở đó lực lượng kinh người vừa muốn khuếch tán ra lúc, Tằng Lâm song chưởng sinh ra một cổ thu nạp chi lực, lập tức liền đem cái kia khuếch tán lực lượng thu nạp ở, tiếp đó, Tằng Lâm song chưởng tiếp tục đè xuống, chỉ nghe ba một tiếng. Cấm chế kia giới bích bị phá ra một lỗ hổng, bất quá, lỗ hổng không lớn, chỉ lớn bằng bàn tay người, Tằng Lâm song chưởng chấn động, lỗ hổng làm lớn ra gấp mấy trăm lần, đầy đủ một người đi vào, tiếng. Tằng Lâm mở miệng, Hoàng Tiểu Long không chần chừ nữa, thân hình lóe lên, lập tức liền xuyên qua lỗ hổng, tiến nhập Long Ngư Đạo Thống, làm Hoàng Tiểu Long tiến vào Long Ngư Đạo Thống lập tức, cái kia mở ra lỗ hổng liền bắt đầu khép kín, lỗ hổng phản phất từ trước giờ chưa từng xuất hiện. Đem Long Ngư Đạo Thống cấm chế giới bích mở ra, không kinh động Long Ngư Đạo Thống cao thủ, nhưng lại có thể đem lỗ hổng lần nữa khôi phục, không thể không nói thực lực của Tằng Lâm này mạnh, phải biết rằng cấm chế này giới bích chính là Long Ngư trưởng giáo tự tay bố trí, chính là thông thường đạo tôn cửu trọng cao thủ cũng không khả năng có thể. Hoàng Tiểu Long sau khi tiến vào, nhìn xem lỗ hổng khôi phục, không có ngừng trệ, lúc này liền phá không mà đi, biến mất ở mờ mịt trong tinh hà, hiện tại, hắn phải làm. Liền trước tiên là làm cho thân phận của một Long Ngư Đạo Thống đệ tử, sau đó lại tìm kiếm Hoàng Long Chi Khải, muốn giả trang một Long Ngư Đạo Thống đệ tử, cũng biến thành dung mạo mà không bị Long Ngư Đạo Thống cao tầng nhận ra, này rất khó, bất quá, với Hoàng Tiểu Long mà nói nhưng là đơn giản sự tình. Sau khi, Hoàng Tiểu Long liền đi tới trong Long Ngư Đạo Thống phụ cận một cái thánh địa, tại Hoàng Tiểu Long ba đại đạo hồn bao trùm dưới, liền đã tập trung vào một mục tiêu. Đối phương mặc Long Ngư Đạo Thống hạch tâm đệ tử cẩm bào, xem bộ dáng là Long Ngư Đạo Thống một cái hạch tâm đệ tử, thân phận không thấp, hơn nữa cảnh giới vừa lúc là thủy tổ thất trọng sơ kỳ. Hoàng Tiểu Long ẩn nặc khí tức, tìm nhập đối phương phủ đệ, làm Hoàng Tiểu Long lẻn vào đối phương phủ đệ lúc, đối phương đang tại tu luyện công pháp, toàn thân quỷ khí bốc lên, oan hồn tầng tầng lớp lớp quấn quanh, không có trăm vạn, cũng có mấy phần mấy chục vạn, hiển nhiên, đối phương tu luyện là một số tà môn công pháp, hơn nữa giết chóc rất nặng, bằng không thì cũng không khả năng có như thế oan hồn. Ai? Hoàng Tiểu Long mới vừa gia nhập đối phương phủ đệ, liền va chạm vào đối phương trong phủ đệ cấm chế, đối phương giật mình, bỗng nhiên đứng dậy, bất quá, đối phương vừa giật mình, Hoàng Tiểu Long đơn chưởng một nhíp, lập tức liền đem đối phương trấn áp, nhíp lấy tới trước mặt, ngươi là ai? Muốn làm gì? Đối phương nhìn lên trước mặt Hoàng Tiểu Long, kinh ngạc nói, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, không có mở miệng, mà là tiện tay chỉ một cái, một đạo quang mang chui vào đối phương mi tâm, bắt đầu thu lấy đối phương trí nhớ, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền đã nhận được đối phương toàn bộ trí nhớ, người này Long Ngư Đạo Thống hạch tâm đệ tử gọi Trương Thiên Hoành, đúng dịp là, Trương Thiên Hoành này, là ngoại vụ điện một vị phó điện chủ thân truyền đệ tử, hơn nữa còn là Hàng Thông kia tiểu sư đệ, Vũ Vương Thánh địa lúc, Hàng Thông nịnh nọt Hiên Viên Phá Thiên, từng bị Hoàng Tiểu Long một cước đạp bay, chẳng qua là để cho Hoàng Tiểu Long sầm mặt lại chính là, Trương Thiên Hoành này, bình thường mặt ngoài chính phái, nhưng mà ngầm mà âm độc cực kỳ, vì tu luyện tà môn công pháp, không biết mổ giết bao nhiêu cao thủ thánh địa, hơn nữa chết ở trong tay nữ tu, vô số kể, mỗi một cái nữ tu đều là bị kia thôn phệ nguyên âm, hành hạ đến chết, vốn, Hoàng Tiểu Long chỉ là muốn tạm thời mượn dùng một chút thân phận đối phương, nhưng là từ kia nhớ được biết Trương Thiên Hoành này âm độc như vậy, sắc mặt lạnh lẽo, lúc này một quyền liền đem kỳ nhục thân oanh diệt, sau đó không nói hai lời, đem đạo hồn nhốt tiếng hỗn nguyên động phủ đại trận ở trong, tạm gác lại sau này thôn phệ, sau đó, Hoàng Tiểu Long dung mạo biến hóa thành Trương Thiên Hoành kia bộ dáng, sau đó cải biến thoáng một phát khí tức, cùng khi trước Trương Thiên Hoành giống như đúc, thần thái, cử chỉ, khí thế, ánh mắt, không hề khác nhau, chính là Trương Thiên Hoành super hờ, đám người Hàng Thông đến đây, cũng không nhận ra thiệt giả. Hoàng Tiểu Long mặc Trương Thiên Hoành đạo bào, không đeo kia thân phận bài, lách mình liền rời đi tòa phủ đệ này, sau đó đi Long Ngư Đạo Thống phía đông mà tới, phong ấn Hoàng Long Chi Khải cái không gian kia, ngay tại phía đông cái kia đại thánh địa. Sau mười mấy ngày, Hoàng Tiểu Long dựa theo trong Hoàng Long Long Lân lạc ấn trí nhớ, đi tới cái kia đại thánh địa, sau đó bắt đầu thúc giục cái kia mảnh Hoàng Long Long Lân, cảm ứng Hoàng Long Chi Khải cụ thể chỗ. Tuy rằng hắn biết cái không gian kia liền tại nơi này đại thánh địa, nhưng mà cũng không xác định cụ thể tại nơi này đại thánh địa chỗ nào, cho nên thúc giục Hoàng Long Long Lân cảm ứng, có mai Hoàng Long Long Lân này cảm ứng, liền dễ dàng rất nhiều. Cái này đại thánh địa tuy rằng cực kỳ bao la, nhưng là có Hoàng Long Long Lân cảm ứng, sau một tiếng Hoàng Tiểu Long vẫn là rất nhanh liền cảm ứng được phong ấn Hoàng Long Chi Khải cái không gian kia. Cái không gian này, thình lình ngay tại một mảnh nguyên thủy xâm lâm ở trong, từ Trương Thiên Hoành trí nhớ, Hoàng Tiểu Long biết cái mảnh này nguyên thủy xâm lâm gọi Kim Nhật xâm lâm, là trong Long Ngư Đạo Thống một cái hiểm địa chi nhất, Kim Nhật xâm lâm thật lớn, chiếm được cái này đại thánh địa một phần tư diện tích, trong rừng rậm hung thú vô số. Hơn nữa có thật nhiều không gian thâm uyên, thậm chí có khai thiên cấp cấm chế, ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn đi vào này Kim Nhật xâm lâm lúc, đột nhiên, xa xa bay tới mấy người, ồ, Trương Thiên Hoành sư đệ. Người tới ở bên trong, có người kinh dị nói, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, không khỏi ngoài ý muốn, mở miệng gọi hắn đấy, bất ngờ là Hàng Thông. Ngoại trừ Hàng Thông, còn có mấy danh Long Ngư Đạo Thống hạch tâm đệ tử, đối phương đều là thủy tổ cửu trọng trở lên tu vi. Hàng Thông sư huynh. Hoàng Tiểu Long đành phải ngừng lại, cùng Hàng Thông mấy người xưng hô, Trương Thiên Hoành sư đệ, ngươi tới Kim Nhật xâm lâm làm cái gì? Hàng Thông đi vào trước mặt Hoàng Tiểu Long, tùy ý hỏi, trong lòng Hoàng Tiểu Long khẽ động, nói ra, ta luyện chế không cực tinh hỏa đạo đan, cần thiên thần tinh thú nội hạch, đánh tính vào săn giết mấy đầu thiên thần tinh thú. Hàng Thông gật đầu, cũng không nghi ngờ gì, đã như vậy, chúng ta đây liền cùng nhau đi vào đi. Chúng ta mấy người cũng đang định đi vào săn giết mấy con thú dữ. NT, chương 2918, tìm được Hoàng Long Chi Khải không gian. Được. Hàng Thông mời, Hoàng Tiểu Long cũng không còn cự tuyệt, dùng hắn thực lực bây giờ, tác có thể diệt Hàng Thông mấy người, ngược lại cũng không sợ Hàng Thông mấy người hư mất chuyện tốt của chính mình. Lập tức, Hoàng Tiểu Long, Hàng Thông mấy người liền lách mình tiến vào Kim Nhật Sâm Lâm. Hàng Thông sư huynh, thương thế của ngươi, gần như khỏi hẳn rồi a. Lúc này, một vị Long Ngư Đạo Thống hạch tâm đệ tử mở miệng nói, nhắc tới thương thế, Hàng Thông sắc mặt có chút mất tự nhiên, trong mắt nổi giận chợt lóe lên, xong hết rồi, Vũ Vương Thánh Địa lúc, hắn bị Hoàng Tiểu Long đạp phải không nhẹ, bất quá trải qua mấy năm này nuốt đan dược an dưỡng, đã gần như khỏi hẳn rồi, nhưng Vũ Vương Thánh Địa sự tình sau khi trở về, Long Ngư Đạo Thống chúng đệ tử thường xuyên hữu ý vô ý nhắc tới chuyện này, mỗi một lần nhắc tới, liền vạch trần một lần sâu trong nội tâm hắn vết sẹo, để cho hắn sắc mặt cực kỳ khó nhìn. Bất quá, mỗi khi có Long Ngư Đạo Thống đệ tử nhắc tới chuyện này, hắn hận ý với Hoàng Tiểu Long liền đậm hơn một phần. Nghe nói Hoàng Tiểu Long kia bị Ngân Nguyệt cô nương mời đi Ngân Ảnh Đạo Thống, giúp đỡ Ngân Nguyệt cô nương khu trừ kỳ mẫu thân trên người cực độc, mỗi ngày đều cùng Ngân Nguyệt cô nương dính cùng một chỗ. Khác một cái Long Ngư Đạo Thống hạch tâm đệ tử nói ra, trong mắt có nồng nặc ghen ghét, Hàng Thông cũng là sầm mặt lại, ái mộ người của Ngân Nguyệt rất nhiều. Hắn cũng là một cái trong số đó, Hoàng Tiểu Long kia, không đắc ý được bao lâu. Hàng Thông cười lạnh, sư phụ ta nói, chờ sáng thế chi tử Hoàng xuất điện hạ đột phá đạo tôn thời khắc, chính là tử kỳ của Hoàng Tiểu Long. Khác vài tên Long Ngư Đạo Thống hạch tâm đệ tử nghe xong, đều là giật mình. Hàng Thông sư huynh, ý tứ của ngươi là? Một người trong đó không khỏi hỏi, Hàng Thông hơi đắc ý, nói, không ngại nói cho các ngươi biết, chờ Hoàng xuất điện hạ đột phá đạo tôn về sau. Chúng ta trưởng giáo còn có Vu Tổ trưởng giáo bọn hắn có thể sẽ ra tay với Hoàng Tiểu Long, giết Hoàng Tiểu Long, trưởng giáo bọn hắn, sẽ ra tay, giết Hoàng Tiểu Long. Mấy người nghe xong, cực kỳ giật mình, đây, không thể nào, Hoàng Tiểu Long thiên phú yêu nghiệt, 11 cao giai thánh mệnh, 3 đại đạo hồn, càng là tại thủy tổ liền đã có được thế giới chi lực, hiện ở rất nhiều đạo thống thậm chí nghĩ nịnh bợ Hoàng Tiểu Long này, nghe nói Hoàng Tiểu Long đến Ngân Ảnh đạo thống về sau. Ngân Ảnh đạo thống trưởng giáo tự mình tiếp kiến, cũng tự mình làm Hoàng Tiểu Long thiết yến. Một vị đệ tử nói ra, Hàng Thông cười nói, các ngươi đây liền không hiểu được đi, Hoàng Tiểu Long tuy yêu nghiệt, nhưng đáng tiếc, hắn quá yêu nghiệt, phủ lên Hoàng xuất điện hạ vô thượng hào quang. Chúng ta trưởng giáo cùng Hồng Hồ trưởng giáo bọn hắn, thậm chí nghĩ trợ giúp Hoàng xuất điện hạ nhất thống đà thần thánh giới, thế nhưng là sự xuất hiện của Hoàng Tiểu Long. Khẳng định đối với Hoàng xuất điện hạ nhất thống đà thần thánh giới tạo thành trở ngại. Nói đến đây, Hàng Thông ngừng lại, những người khác đệ tử nghe vậy, hai mắt sáng rõ, ý tứ của Hàng Thông, bọn họ là nghe rõ. Đến lúc đó, chúng ta trưởng giáo đại nhân cử hành sáng thế thịnh điển, tuyên bố Hoàng xuất điện hạ vì thập đại đạo thống thiếu trưởng giáo, buổi lễ long trọng bên trên, nhất định sẽ cầm đầu của Hoàng Tiểu Long tế tự thịnh điển, uy hiếp rất nhiều đạo thống. Hàng Thông cười nói, muốn là chúng ta trưởng giáo liên thủ với Hồng Hồ trưởng giáo bọn hắn, ai cũng tí không bảo vệ được Hoàng Tiểu Long, Ngân Ảnh đạo thống chúng cũng tí không bảo vệ được, ta còn thực sự là không thể chờ đợi được muốn nhìn Hoàng Tiểu Long đầu người được bày tại buổi lễ long trọng bên trên, nét mặt của Ngân Nguyệt cô nương các nàng là như thế nào, khẳng định rất phong phú. Hàng Thông cùng mấy vị Long Ngư đạo thống đệ tử nhạo báng, cười ha ha, Hoàng Tiểu Long vốn không có ý định giết Hàng Thông này, nhưng mà càng nghe, sắc mặt càng lạnh. Trương Thiên Hoành sư đệ, ta biết ngươi cũng một mực ngưỡng mộ Ngân Nguyệt cô nương đấy, nghe được Hoàng Tiểu Long đem cũng bị chém rụng đầu người, lấy ra tế tự thịnh điển, có đúng hay không rất cao hứng. Hàng Thông gặp sư đệ, Trương Thiên Hoành lặng yên nói không nói, không từ thú cười nói, Hoàng Tiểu Long ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Hàng Thông mấy người, vốn không muốn giết các ngươi, bất quá, là chính các ngươi tự tìm cái chết. Hàng Thông mấy người sửng sốt một chút, Trương Thiên Hoành sư đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Hàng Thông sầm mặt lại, âm thanh nói, hắn cùng Trương Thiên Hoành mặc dù là sư huynh đệ, nhưng mà cảm tình rất nhạt, cho nên lời của Hoàng Tiểu Long, để cho hắn lập tức lửa giận bốc lên. Ngay tại Hàng Thông lửa giận bốc lên lúc, Hoàng Tiểu Long dung mạo biến đổi, khôi phục nguyên lai diện mạo, khác mấy Long Ngư đạo thống đệ tử không nhận ra Hoàng Tiểu Long, nhưng mà Hàng Thông vừa nhìn, hai mắt sợ hãi, Hoàng Tiểu Long. Âm thanh run rẩy. Tuy rằng hắn cừu hận Hoàng Tiểu Long, hận không thể tự tay nhận giết Hoàng Tiểu Long, nhưng là khi thực đang đối mặt Hoàng Tiểu Long, nhưng là sợ hãi đến cực điểm. Mấy người khác nghe xong người trước mắt chính là Hoàng Tiểu Long lúc, thiếu chút nữa dọa bại liệt, sắc mặt không thể so với Hàng Thông tốt bao nhiêu. Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn làm gì? Khủng bố ở bên trong, Hàng Thông toàn thân cứng đờ tới cực điểm, nơi này là Long Ngư Đạo Thống, ngươi nếu là dám đối với chúng ta. Đồng thời, hắn âm thầm bóp nát một đạo tín phù. Hoàng Tiểu Long phát hiện Hàng Thông âm thầm động tác, lạnh lùng cười cười, tại đạo hồn của hắn bao trùm phía dưới, tứ chu không gian sớm đã hoàn toàn cùng ngăn cách ngoại giới, Hàng Thông còn muốn thông tri Long Ngư Đạo Thống cao tầng. Rất nhanh, Hàng Thông cũng phát hiện tín phù không cách nào truyền tống ra ngoài, sắc mặt cho tàn. Hoàng Tiểu Long, ta. Hàng Thông vừa muốn mở miệng, Hoàng Tiểu Long một chưởng oanh áp mà xuống, lập tức liền đem Hàng Thông oanh thành bột mịn, tiếp đó, đem đạo hồn nắm bắt, ném vào trong Hỗn Nguyên Động phủ đại trận. Khắc mấy Long Ngư Đạo Thống đệ tử thấy một màn như vậy, dọa triệt để bại liệt. Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hững, bắt chước làm theo, đem mấy Long Ngư Đạo Thống đệ tử này một chưởng vỗ thành bột mịn, sau đó đem mấy người đạo hồn toàn bộ ném vào trong Hỗn Nguyên Động phủ đại trận, tiêu diệt Hàng Thông mấy người nhục thân. Hoàng Tiểu Long cũng không sợ Long Ngư Đạo Thống cao tầng phát hiện, chỉ cần Hàng Thông mấy người bất tử, đạo hồn bất diệt, trong thời gian ngắn, Long Ngư Đạo Thống cao tầng không sẽ phát hiện dị thường. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không dám khinh thường, biến hóa quay về Trương Thiên Hoành dung mạo về sau, bắt đầu tiếp tục thúc giục Hoàng Long Long Lân, cảm ứng Hoàng Long chi khải chỗ. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long triển khai ba đại đạo hồn, tránh đi những thú dữ kia cùng không gian thâm uyên. Những thú dữ kia, ngược lại khá tốt xử lý, nếu không cẩn thận lâm vào những cái kia không gian thâm uyên, cực kỳ phiền toái, dù là dùng thực lực của Hoàng Tiểu Long, muốn thoát thân ra tới cũng phải phí chút thời gian, cho nên, càng gấp bách phải tìm được Hoàng Long chi khải, Hoàng Tiểu Long càng không dám khinh thường. Nửa ngày sau đó, Hoàng Tiểu Long hữu kinh vô hiểm đi tới ở chỗ sâu trong Kim Nhật Sâm Lâm một cái ngọn núi trước mặt, chính là chỗ này. Trong lòng Hoàng Tiểu Long kích động mà nhìn trước mắt ngọn núi, ấn Hoàng Long Long Lân cảm ứng, Hoàng Long chi khải ngay tại ngọn núi trong phần bụng. Lúc này, Hoàng Tiểu Long không chần chừ nữa, phá vỡ ngọn núi, đi tới ngọn núi trong phần bụng. Bất quá, ngay tại Hoàng Tiểu Long đi vào ngọn núi trong phần bụng lúc, liền đụng phải vô hình giới bích. Hoàng Tiểu Long không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hiển nhiên, cái này chính là phong ấn Hoàng Long chi khải không gian giới bích. Hoàng Tiểu Long lấy ra Hoàng Long Long Lân, sau đó dùng sáng thế Hoàng Long huyết mạch thúc giục Hoàng Long Long Lân. Lập tức, Hoàng Long Long Lân hào quang đại chấn. Tại Hoàng Long Long Lân hào quang bao phủ xuống, phía trước vô hình giới bích chậm rãi hiển lộ ra, một cái không gian cửa vào xuất hiện tại trước mặt Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, cầm trong tay Hoàng Long Long Lân, từ không gian cửa vào một không có mà vào. Chương 2919, kinh người long khí. Làm Hoàng Tiểu Long tiến nhập không gian về sau, không gian cửa vào biến mất, không gian giới bích cũng dần dần biến mất. Ngay tại Hoàng Tiểu Long tiến nhập không gian lập tức, một hồi nhức mắt hoàng kim quang mang đâm vào con mắt vậy mà đau xót. Hoàng Tiểu Long chấn động, dùng hắn hiện tại đạo thân mạnh, vẫn còn có hào quang có thể đau đớn hắn hai mắt. Hoàng Tiểu Long mắt nhắm lại lúc, bốn phía kinh khủng thiên địa linh khí như uông dương chi hải một dạng đem Hoàng Tiểu Long trùng trùng điệp điệp bao bọc. Đây là long khí, hơn nữa là phẩm chất cao đến để cho hắn không cách nào tưởng tượng long khí. Này long khí phẩm chất độ cao, hoàn toàn đã vượt qua Hoàng Tiểu Long trải qua tưởng tượng. Hoàng Tiểu Long chẳng qua là nhẹ nhàng hít thở một cái, chỉ cảm thấy toàn thân bị thiên địa năng lượng tràn ngập, thậm chí có loại bành trướng cảm giác. Giống như là một phàm nhân ăn được cực no bụng cảm giác. Hoàng Tiểu Long khiếp sợ, sáng thế Hoàng Long huyết mạch của hắn trải qua 7 lần niết bàn, uy lực không biết so với lúc trước tăng lên bao nhiêu lần, thôn phệ tốc độ luyện hóa so với đạo tôn thất trọng nhanh hơn, cho dù là thoáng cái nuốt 10 mai đại đạo chi đan cũng sẽ không có bành trướng cảm giác. Nhưng là bây giờ, hắn lại có bành trướng cảm giác, mà vẻn vẹn chỉ là một miệng long khí mà bên trong, có thể tưởng tượng nơi này long khí ẩn chứa đại đạo chi lực, thiên địa năng lượng đạt đến loại nào trình độ kinh người. Hoàng Tiểu Long trong vui mừng chậm rãi mở cặp mắt ra, bởi vì lần này đã có phòng bị, cho nên mở cặp mắt ra lúc Hoàng Tiểu Long thúc giục trong cơ thể thế giới chi lực bao trùm hai mắt, cho nên đã không có mới vừa rồi đau đớn. Hoàng Tiểu Long từ từ xem rõ ràng hết thảy trước mắt, chỉ thấy trước mắt dĩ nhiên là một đại dương màu vàng óng, dùng nhãn lực của Hoàng Tiểu Long vậy mà nhìn không tới cái mảnh này kim sắc hải dương phần cuối. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long bao trùm thế giới chi lực hai mắt đều nhìn không tới phần cuối cái mảnh này kim sắc hải dương, có thể tưởng tượng có bao nhiêu. Càng để cho Hoàng Tiểu Long khiếp sợ là đại dương màu vàng óng này bất ngờ là long khí, màu vàng long khí toàn bộ là không có khác một tia tạp chất. Hoàng Tiểu Long nuốt xuống thoáng một phát, này được bao nhiêu long khí, một cái long khí liền để cho hắn bành trướng như thế, nếu là hắn thôn phệ luyện hóa những thứ này long khí, sẽ tăng lên tới loại trình độ nào? Bất quá, trong sự kích động, Hoàng Tiểu Long cũng không có ngay lập tức thôn phệ cùng luyện hóa những thứ này long khí, mà là thân hình lóe lên, đi cái mảnh này kim sắc long khí đại dương phần cuối bay tới, ước chừng phi hành một giờ, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc đã tới kim sắc long khí đại dương phần cuối. Hoặc giả nói là ngọn nguồn, chỉ thấy phía trước không trung, lơ lửng một cái hoàng kim cự long khổng lồ, này con hoàng kim cự long, vắt ngang giữa phiến thiên địa này, không biết có bao nhiêu vạn dặm, như cùng một cái hoàng kim sơn mạch, tất cả kim sắc long khí chính là từ này con hoàng kim cự long trong miệng phun nhổ ra, làm Hoàng Tiểu Long đã đến, này vắt ngang thiên địa hoàng kim cự long hướng Hoàng Tiểu Long bay tới, làm hoàng kim cự long bay tới lúc, cả kim sắc hải dương đều đang kịch liệt lắc lư. Long uy ùng ùng kéo đến áp tới đây, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy nghẹt thở, riêng là Long uy, liền để cho Hoàng Tiểu Long nghẹt thở, có thể thấy được Hoàng Kim Cự Long này kinh khủng. Hoàng Kim Cự Long còn tại phía xa bên ngoài 1 triệu dặm lúc, Hoàng Tiểu Long trước mắt ánh mắt liền toàn bộ bị sự khủng bố Long thể che đậy, nhưng mà Hoàng Tiểu Long không có trốn, bởi vì, thông qua Hoàng Long Long Lân, hắn cảm ứng được ra, này vắt ngang thiên địa Hoàng Kim Cự Long đúng là Hoàng Long Chi Khải, nói xác thực. Hoàng Kim Cự Long này là Hoàng Long Chi Khải khí linh, chỉ cần luyện hóa Hoàng Kim Cự Long này, hắn liền có Hoàng Long Chi Khải. Quả nhiên, cái kia vắt ngang thiên địa Hoàng Kim Cự Long đi vào trước mặt Hoàng Tiểu Long về sau, liền đứng tại trước mặt Hoàng Tiểu Long, sau đó cúi đầu, hướng Hoàng Tiểu Long thấp tiếng rồng gầm lấy, thần thái thân cận. Bất quá, cho dù là kia thấp tiếng rồng gầm, tiếng long ngâm cũng đều vang vọng đất trời, chấn động mảnh không gian này rung chuyển không thôi. Này tiếng long ngâm tựa như ẩn chứa lớn lao thiên địa chi uy, đến từ thiên địa uy áp, phản ứng của Hoàng Kim Cự Long, Hoàng Tiểu Long cũng không ngoài suy đoán, chỉ cần hắn có huyết mạch là sáng thế Hoàng Long huyết mạch, Hoàng Long Chi Khải khí linh, tự nhiên không có khả năng công kích hắn, Hoàng Long Chi Khải khí linh cảm ứng được trong cơ thể hắn sáng thế Hoàng Long huyết mạch, cho nên mới đối với hắn thân cận. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt Hoàng Kim Cự Long, cười cười, thò tay chạm đối phương buông xuống dưới râu rồng có vạn trượng độ cao. Hoàng Tiểu Long chính là cùng này râu rồng so sánh với, cũng uyển như hạt bụi. Sau khi, Hoàng Tiểu Long nén xuống kích động trong lòng, phi thân lên, đi tới Hoàng Kim Cự Long đỉnh đầu, sau đó xếp bằng ở kia đầu rồng phía trên. Tiếp đó, chính là thôn vệ những thứ này long khí cùng luyện hóa Hoàng Long Chi Khải khí linh này rồi. E sợ cho có biến, Hoàng Tiểu Long không chần chừ nữa, bắt đầu toàn lực thúc giục sáng thế Hoàng Long huyết mạch thôn vệ này Uôn Dương Chi Hải vậy Hoàng Kim Long khí, lập tức. Cái kia Uôn Dương Cự Hải Hoàng Kim Long khí không ngừng hướng Hoàng Tiểu Long trong cơ thể tràn vào, Hoàng Tiểu Long toàn thân lỗ chân lông mở lớn, ít Hoàng Kim Long khí này từ Hoàng Tiểu Long mỗi một cái lỗ chân lông không ngừng chui vào. Lúc trước, một cái long khí còn đem Hoàng Tiểu Long chống có bành trướng cảm giác, ít Hoàng Kim Long khí này dũng mãnh vào, Hoàng Tiểu Long thậm chí có loại muốn bị rách ra cảm giác. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng đại đạo chi thân của chính mình bị rách ra, liền là thật bị rách ra rồi. Có sáng thế Hoàng Long huyết mạch niết bàn chi lực ở đây, rất nhanh liền cũng có thể một lần nữa khôi phục lại. Nửa ngày sau, Hoàng Tiểu Long toàn thân nổ tung, bị rách ra. Bất quá, mấy hơi thở về sau, Hoàng Tiểu Long thân thể liền lần nữa cải tạo. Nửa ngày sau, lần nữa chống bạo, lần nữa cải tạo, đang không ngừng chống bạo, không ngừng cải tạo ở bên trong. Hoàng Tiểu Long không ngừng cắn nuốt ít Hoàng Kim Long khí này. Mỗi một lần chống bạo, lần nữa cải tạo về sau, Hoàng Tiểu Long kinh hỉ phát hiện đại đạo chi thân của chính mình vậy mà càng thêm thuần túy vỡ, không sai, chính là thuần túy vỡ, giống như ít Hoàng Kim Long khí này thuần túy vỡ, không có một chút tạp chất, cấu tạo toàn thân đại đạo lạc mạch càng mạnh hơn nữa rộng hơn vững chắc hơn, mà trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, cũng dần dần biến mất, hóa thành tiên thiên ngũ hành chi khí, mà Hoàng Tiểu Long trong cơ thể 3 thế giới nhỏ, được ít Hoàng Kim Long khí này ảnh hưởng, cũng phát sinh biến hóa kinh người, không ngừng khuếch trương duỗi. Không ngừng đản sinh ra thế giới chi lực, đệ nhất thế giới nhỏ bên trong, vậy mà mơ hồ có một cái không gian hình thành, những thứ này không gian, tựa như một thánh giới giống nhau, một ngày lại một ngày trôi qua, xuân đi thu đến, một năm lại một năm, cảnh giới của Hoàng Tiểu Long, không ngừng kéo lên, từ thủy tổ thất trọng sơ kỳ đến thủy tổ thất trọng trung kỳ, hậu kỳ đỉnh phong, tiếp đó, bát trọng đạo kiếp xuất hiện, diệt thế tử lôi, hắc liên chi thủy, Niết bàn u quang bao phủ cả Hoàng Long Chi Khải không gian, Hoàng Long Chi Khải không gian tự thành thế giới, cho nên cũng không làm kinh động bên ngoài. Ngay tại Hoàng Tiểu Long độ bát trọng đạo kiếp lúc, Bên ngoài Kim Nhật xâm lâm, mấy đạo thân ảnh hàng lâm, một người trong đó, thân thượng đạo tôn chi uy kinh người, bất ngờ là một cái đạo tôn ngũ trọng hậu kỳ cao thủ, người tới, đúng là sư phụ của Hàng Thông cùng Trương Thiên Hoành, tiếp xúc Long Ngư đạo thống ngoại vụ điện phó điện chủ Hồ Nhất Phong, ngoại trừ bên ngoài Hồ Nhất Phong, còn có mấy cái Long Ngư đạo thống khác cao thủ, mấy người kia đều là trước kia cùng với Hàng Thông bị Hoàng Tiểu Long diệt mất thân thể sư phụ của mấy Long Ngư đạo thống đệ tử kia. Hàng Thông mấy người cuối cùng là tại Kim Nhật xâm lâm này mất tích. Hồ Nhất Phong sầm mặt lại, hỏi, Hàng Thông mấy người biến mất mấy năm, rốt cuộc khiến cho đám người Hồ Nhất Phong chú ý, đúng, Hồ Nhất Phong điện chủ. Một người trong đó, mau trả lời nói, chương 2920, liên tục đột phá. Hồ Nhất Phong hai mắt lập lòe mà nhìn trước mắt Kim Nhật xâm lâm, Long Ngư đạo thống mấy cái hạch tâm đệ tử cùng một chỗ tại Kim Nhật xâm lâm này biến mất. Cái này cũng không là chuyện nhỏ, hơn nữa mất tích hay là hắn hai người thân truyền đệ tử, hắn điều tra được, ngoại trừ Hàng Thông, hắn nhỏ nhất đệ tử Trương Thiên Hoành cũng cùng nhau mất tích, cũng là ở Kim Nhật xâm lâm này mất tích, cho nên, hắn mới đích thân tới trước một chuyến, xem xét là chuyện gì xảy ra, chúng ta đi vào. Hồ Nhất Phong trầm giọng nói, lúc này mang theo bốn người khác phá không tiến nhập Kim Nhật xâm lâm, bất quá, dù là Hồ Nhất Phong năm người ỷ lại thực lực, tiến vào Kim Nhật xâm lâm cũng không dám khinh thường, riêng phần mình đem đạo tôn giới khí của chính mình gọi ra, bảo vệ bốn phía, rất nhanh, một tháng trôi qua, Hồ Nhất Phong sắc mặt âm trầm đứng tại ở chỗ sâu trong Kim Nhật xâm lâm một chỗ trên không, một tháng này, bọn hắn năm người hầu như đem trọn Kim Nhật xâm lâm lật toàn bộ, nhưng mà cũng không có phát hiện Hàng Thông, Trương Thiên Hoành mấy người, thậm chí ngay cả Hàng Thông, Trương Thiên Hoành mấy người bất kỳ khí tức gì đều không lục ra được. Tại Kim Nhật xâm lâm tích mãi bên ngoài, bọn hắn thi triển bí pháp, còn có thể phát hiện Hàng Thông, Trương Thiên Hoành khí tức, nhưng mà trừ lần đó ra, liền cũng không có Hàng Thông, Trương Thiên Hoành bất kỳ khí tức gì cùng tung tích, Hàng Thông, Trương Thiên Hoành mấy người tự hồ vừa tiến vào Kim Nhật xâm lâm về sau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Hồ Nhất Phong điện chủ, Hàng Thông bọn hắn có thể hay không sớm liền rời đi Kim Nhật xâm lâm rồi hả? Một người trong đó không khỏi nói, người mở miệng là Long Ngư đạo thống đang dược điện phó điện chủ Trương Vũ, cùng với Hàng Thông mất tích chính là hắn đệ tử duy nhất Lâm Một dày đặc, Hồ Nhất Phong lắc đầu, không biết, kết quả điều tra biểu hiện, bọn hắn cũng không hề rời đi Kim Nhật xâm lâm, càng không hề rời đi cái này thánh địa, vậy, có phải hay không là bọn hắn lâm vào Kim Nhật xâm lâm một trong không gian thâm uyên? Cái khác truyện công điện phó điện chủ Hồ Thiệu Thành trầm ngâm nói, mấy người khác cũng đều gật đầu, hiển nhiên, bọn hắn cũng đều nhất trí nhận đồng thuyết pháp này, trong Kim Nhật xâm lâm này, trải rộng không gian thâm uyên, nếu là đám người Hàng Thông bị lâm vào một không gian thâm uyên, bọn hắn không cảm ứng được cũng bình thường, Hồ Nhất Phong nhướng mày, hắn cũng không cho rằng Hàng Thông mấy người là lâm vào Kim Nhật xâm lâm một không gian thâm uyên, hắn cảm giác, cảm thấy sự tình kỳ quặc, nhưng là vừa hết lần này tới lần khác nghĩ không ra kỳ quặc ở đâu, còn nữa, hắn tiểu đệ tử Trương Thiên Hoành đến Kim Nhật xâm lâm này cái gì? Hắn tiểu đệ tử Trương Thiên Hoành cũng bất quá là cái thủy tổ thất trọng sơ kỳ, chút thực lực ấy tiến vào Kim Nhật xâm lâm, căn bản không có sức tự vệ, hắn điều tra được vốn hắn tiểu đệ tử Trương Thiên Hoành cùng hắn đại đệ tử Hàng Thông cũng không phải là cùng một chỗ, hẳn là đã đến Kim Nhật xâm lâm về sau mới đụng phải, có lẽ, tìm được bọn hắn bất kỳ người nào, hết thảy tra ra manh mối. Hồ Nhất Phong trầm tư, không cam lòng phía dưới, Hồ Nhất Phong lại tìm hơn một tháng, nhưng mà vẫn đang không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể cùng Hồ Thiệu Thành, Trương Vũ mấy người đã đi ra Kim Nhật xâm lâm, Hồ Nhất Phong điện chủ, chúng ta có cần hay không bẩm báo chuyện này tổng điện chủ Lý Tuyết đại nhân. Ra Kim Nhật xâm lâm về sau, Trương Vũ không khỏi nói, hơn 2 tháng khổ tìm không có kết quả, bọn hắn cũng hiểu được sự tình có chút không bình thường, Hồ Nhất Phong gật đầu, cũng tốt, Lý Tuyết đại nhân là đạo tôn cửu trọng, nếu là nàng có thể đích thân tới trước điều tra, tất nhiên điều tra rõ ràng, đạo tôn cửu trọng, chính là đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này tồn tại, Lý Tuyết mặc dù không so với bọn hắn trưởng giáo, nhưng mà cả người đại đạo đã thông thiên, kia thế giới chi lực, hoàn toàn có thể thẩm thấu những cái kia không gian thâm uyên, nếu là Hàng Thông mấy người thật sự thân hãm một không gian thâm uyên mà nói, Lý Tuyết đến đây tra một cái, có thể tra ra được, vốn mấy cái đệ tử nòng cốt mất tích, căn bản không cần kinh động Lý Tuyết, nhưng là bây giờ, bọn hắn cũng là không có biện pháp, hơn nữa mất tích đều là của bọn hắn thân truyền đệ tử, dùng Hàng Thông mấy người thiên phú, tương lai là có hy vọng trùng kích đạo tôn chi cảnh, kế thừa bọn hắn y bác đấy, Hồ Nhất Phong, Trương Vũ mấy người phá không rời đi. Ngay tại Hồ Nhất Phong, Trương Vũ mấy người rời đi, muốn đem đệ tử mình Hàng Thông mấy người đủ, nhưng tại Kim Nhật Sâm Lâm mất tích sự tình bẩm báo Lý Tuyết lúc, Thiên Cơ Các Long Ngư phân các tổng điện, Tằng Lôi vẻ mặt âm trầm, Hoàng Tiểu Long, vẫn không có tin tức sao? Hắn hỏi Trương Văn, Trần Thiệu Ân, Thạch Xuyên bốn người. Trương Văn bốn người đối mặt ánh mắt của Tằng Lôi, trong lòng sợ, đúng vậy các chủ đại nhân. Trương Văn cúi thấp đầu, cung kính hồi đáp, Hoàng Tiểu Long ly khai Ngân Ảnh Đạo Thống về sau, liền mất tích, còn đi nơi nào, không ai biết. Tằng Lôi hai mắt bao phủ lên tầng một hàng ý, lúc trước, hắn cùng với Hoàng Tiểu Long ước định, trong vòng 5 năm giúp đỡ Hoàng Tiểu Long gom đủ 20 đầu thái sơ chi khí, Hoàng Tiểu Long đến lúc đó trợ giúp hắn luyện đan, 5 năm này, hắn trăm cây nghìn đắng rốt cuộc gom đủ 20 đầu thái sơ chi khí, nhưng mà Hoàng Tiểu Long nhưng chơi với hắn mất tích, cái này để cho hắn lửa giận trong lòng cực kỳ, Hoàng Tiểu Long này cũng dám coi thường ước định của hắn. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám coi thường hắn, nghĩ đến vì gom đủ này 20 đầu thái sơ chi khí, hắn không thể không kéo xuống mặt mo, tự mình đi cầu khắc phân các chủ, hắn liền cực kỳ lửa giận. Trên thực tế, Hoàng Tiểu Long ly khai Ngân Ảnh Đạo Thống về sau, khi tiến vào Long Ngư Đạo Thống lúc trước, cũng đã gửi thư tín phù cùng Trương Văn liên hệ, nói chuyện luyện đang trì hoãn, Trương Văn cũng đem việc này cùng Tằng Lôi bẩm báo, bất quá, Tằng Lôi còn tức giận, cho nên, mấy năm này, hắn một mực ở tìm Hoàng Tiểu Long, Ngân Nguyệt kia có nói hay không Hoàng Tiểu Long đi nơi nào? Tằng Lôi thanh âm âm trầm, Ngân Nguyệt cô nương nói, không hề biết Hoàng Tiểu Long hành tung, chúng ta thậm chí đi bái kiến sư phụ nàng Ngân Ảnh trưởng giáo, sư phụ nàng Ngân Ảnh trưởng giáo cũng nói không biết Hoàng Tiểu Long hành tung. Trương Văn cảm thụ đến trên người Tằng Lôi lửa giận, chỉ có thể kiên trì hồi đáp, Tằng Lôi trong mắt hỏa diễm, Hoàng Tiểu Long kia bên người cái gì kia Long Kiếm Phi, Đoạn Phong chứ? Trương Văn chần chừ một chút, nói ra, chúng ta tra được, Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Đoạn Chính còn có Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân đều tại Đế Tế Đạo Thống Tổng Phủ, tại Đế Tế Đạo Thống Tổng Phủ. Tằng Lôi kinh ngạc, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn chắc chắn biết Hoàng Tiểu Long tung tích, các ngươi hỏi bọn hắn chưa? Trương Văn lắc đầu, bọn hắn đều nói không biết, không biết. Tằng Lôi trong mắt hàng ý, đem tất cả bọn họ cho ta cầm về, sau đó dùng nhiếp hồn đại pháp, lục soát bọn hắn trí nhớ, ta cũng không tin bọn hắn lại không biết, ta lúc ấy cũng là ý nghĩ này, chỉ là của ta ra tay lúc, Đế Tế trưởng giáo Đế Bách đột nhiên ra tay tí bảo vệ bọn họ, còn nói, bọn họ là Đế Tế đạo thống khách quý, chính là Thiên Cơ Các, cũng không có thể mang bọn họ đi. Trương Văn Nhu tiếng nói, Tằng Lôi khẽ giật mình, tiếp theo sắc mặt cực kỳ khó coi, lại là mười mấy năm trôi qua. Trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long liền tại Hoàng Long Chi Khải không gian ngây người gần 20 năm, trải qua Hoàng Tiểu Long gần 20 năm kinh người thôn phệ cùng luyện hóa, lúc trước nguyên bản tràn ngập cả cái không gian Hoàng Kim Long khí đã dần dần bạc nhược yếu kém xuống. Lúc mới bắt đầu, Hoàng Tiểu Long hầu như cách mỗi nửa ngày liền sẽ bị Hoàng Kim Long khí này chống bạo, nhưng mà đang đột phá thủy tổ bát trọng về sau, ít Hoàng Kim Long khí này liền cũng không còn cách nào chống bạo Hoàng Tiểu Long đại đạo chi thân, mà đại đạo chi thân của Hoàng Tiểu Long được ít Hoàng Kim Long khí này rèn luyện cũng càng thêm hoàn mỹ. Một ngày này, Hoàng Long Chi Khải không gian lôi quang thoáng di chuyển, Diệt Thế Tử Lôi, Hắc Liên Chi Hỏa, Niết Bàn U Quang bao phủ, cửu trọng đạo kiếp xuất hiện,